Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecofilet.com chương 281 Đại Hoang Lâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Bán Thánh Hồng một tôn giả đã qua tốt nửa thiên mới hồi phục tinh thần lại. Cưỡng ép trấn áp tâm thần truyền kỳ bát biến Atula. Phi thường hiếm thấy. Từ trên trời mà đến. Giống như là Tu La thống soái hoặc là tướng quân tùy tùng. Chiến tranh sát phạt, dẫn theo ác ma đại quân, phô thiên cách địa, thật không tốt chém giết. Chỉ có đại thánh cảnh cao thủ mới có thể thành công. Một kẻ tán tu mà thôi. Dương Kỳ ý rất nhanh. Trên mặt thủy chung đều là nhàn nhạt mỉm cười đương nhiên. Nếu như các ngươi đất hoang lầu ăn không vô A-tu-la ma hạch, ta cũng có thể cung cấp thấp một cấp bậc thanh đồng nhiên thiêu ác ma ma hạch. Trong lúc nói chuyện, hắn bàn tay lớn lần nữa một trào. Trọn vẹn mấy chục miếng truyền kỳ bát biến thanh đồng nhiên thiêu ác ma ma hạch xuất hiện trên tay. Thanh đồng nhiên thiêu ác ma ma hạch cái kia giám định sư lão giả xứng sờ. Miệng há to đây cũng là phẩm chất cực cao ma hạch ạ. Quả thực tương đương với long thú. Giá trị liên thành, tuyệt đối giá trị liên thành. Như thế nào đây, hỏi lại ta lai lịch, ta cần phải đi nha. Dương Kỳ nói ta là trông thấy đất hoang lầu danh dự, mới lấy tới mua bán. Tốt, Bán Thánh Hồng một tôn giả trầm ngâm một chút. Lập tức đánh nhịp, trên người của ngươi có bao nhiêu ma hạch, chúng ta đất hoang lầu toàn bộ đã muốn. Như vậy, truyền kỳ bát biến thanh đồng nhiên thiêu ác ma ma hạch. Ta có thể ra một quả 30000 hoàng phẩm linh thạch giá cả thu mua. A tu la ma hạch. Ta ra 10000 miếng đế phẩm linh thạch thu mua. Một quả 10000 đế phẩm linh thạch sao? Dương Kỳ suy tư một chút. Cảm thấy giá tiền này coi như có thể. Phải biết rằng đế phẩm linh thạch phi thường hiếm thấy. Tại Đăng Ngân Nguyệt quận chúa Pháp đàn bên trên. Thậm chí đều chỉ khảm nạm 999 miếng đế phẩm linh thạch. Mà giống như truyền kỳ cảnh giới cao thủ, tu luyện đều bắt vương phẩm linh thạch, thậm chí cực phẩm linh thạch như vậy đủ rồi. Hoàng phẩm cùng đế phẩm đều là cho người trùng kích đại thánh cảnh giới dùng. Hoặc là truyền kỳ cảnh giới đến lục biến về sau. Tăng cường khu vực. Bất quá. Hiện tại Dương Kỳ tuy rằng là truyền kỳ tam biến, nhưng là vì tu luyện thần cấp khí công, cần năng lượng phẩm chất cực cao. Đế phẩm linh thạch miễn cưỡng có thể, thánh phẩm linh thạch tốt nhất. Bỏ bớt hơi trầm ngâm, Dương Kỳ nói ta muốn thánh phẩm linh thạch, không biết các ngươi đất hoang lầu có hay không. Thánh phẩm linh thạch giám định sư ngược lại hút một hơi khí lạnh, người trẻ tuổi khẩu vị quá lớn, thánh phẩm linh thạch cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một quả đều là ở giữa thiên địa báu vật. Tuy rằng A-tu-la ma hạch rất chân quý, bất quá cũng đổi không đến thánh phẩm linh thạch. Trừ phi là ngươi lấy được truyền kỳ cửu biến, thậm chí bán thánh cấp bậc A-tu-la ma hạch, chúng ta đất hoang lầu cũng có thể đổi thánh phẩm linh thạch cho ngươi. À vậy trong này nếu có rất nhiều A-tu-la ma hạch. Dương Kỳ lần nữa hất lên, làm ảo thuật tựa như trên tay đi ra hơn 10 miếng truyền kỳ bát biến A-tu-la ma hạch. Hắn tại đang luyện hóa hoàng kim lớn giản thời điểm. Thúc giục cửa địa ngục. Từ trong đó triệu hoán đi ra hứa nhiều mạnh mẽ A-tu-la hiến tế. Đạt được ma hạch khoảng chừng mấy chục miếng. Hiện tại trên tay của hắn một tay ma hạch, tổng cộng 40 miếng. Cùng lúc đó trọn vẹn hơn 300 miếng tất cả lớn nhỏ thanh đồng nhiên thiêu ác ma ma hạch cũng xuất hiện ở trong mâm. Những cái này ma hạch phát ra ma khí tựa hồ muốn xé sách không gian, bất quá lại bị Dương Kỳ gắt gao ngăn chặn. Thiệt nhiều ma hạch. Bán Thánh Hồng một tôn giả không an phận vặn vẹo dưới thân thể nhiều như vậy ma hạch. Đích thật là có thể đổi lấy đến một quả thánh phẩm linh thạch rồi. Nhưng là những điều này đều là truyền kỳ bát biến. Chẳng lẽ sẽ không có truyền kỳ cửu biến? Thậm chí bán thánh cấp bậc ma hạch nếu có một quả.

hắn là nhân vật nào? Muốn bắt đến khí tức của ta, cái này Hồng Mộc tôn giả vẫn hay là sững sờ đi một tí. Dương Kỳ lúc này xuất hiện ở một tòa không biết tên trên đỉnh núi, Long Tước Thành bóng dáng đã biến mất không thấy gì nữa. Trên tay của hắn, thánh phẩm linh thạch lòe lòe sáng lên. Rất tốt, ta đi trong hư không, nhiều bắt một ít ác ma. Tốt nhất là truyền kỳ cửu biến Atula, đổi lấy vô số thánh phẩm linh thạch nói sau. Như vậy một mực tu luyện tới đạt khu vực biến, cũng sẽ không khuyết thiếu năng lượng. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 282 bắt Atula. Thánh phẩm linh thạch tại đang Dương Kỳ trong tay, không ngừng lập lòe. Năng lượng hùng hậu lần nữa quán trú Dương Kỳ trong cơ thể. Bất quá lần này loại năng lượng này là cùng ngũ hành chi lực kết hợp. Lại cùng rất nhiều không gian bão táp nguyên tố tinh linh hỗn hợp cùng một chỗ. Cuối cùng xen lẫn bên trên Dương Kỳ khí huyết cùng tinh thần năng lượng. Tại đang địa ngục song lô trong không ngừng chuẩn bị. Thai nghén. Đến cuối cùng chuẩn bị đi ra có chứa tiên thiên ngũ hành chi lực chúa tể chân khí. Truyền kỳ ngũ hành biến là đệ tứ biến hóa. Tu luyện tới đạt cái này nhất biến. Chân khí trong cơ thể mang theo nồng đậm ngũ hành chi lực. Tùy ý biến hóa. Đột nhiên hàn băng chân khí hóa thành ngọn lửa chân khí. Sau đó hóa thành ức mộc chân khí. Mậu đất chân khí. Rồi kim chân khí. Ngũ hành tầm đó có thể mô phỏng tổ hợp là chế tạo khu vực bắt đầu. Mọi sự vạn vật đều có ngũ hành nguyên tố ẩn chứa ở trong đó. Gia nhập ngũ hành nguyên tố, chân khí liền trở nên càng thêm chân thật. Không có ngũ hành nguyên tố gia nhập trong đó, chân khí còn không phải chân khí. Ngũ hành, âm dương nhị biến, là đem chân khí chuyển hóa làm chân thật một cách tất yếu quá trình. Hiện tại, Dương Kỳ chúa tể chân khí năng lượng tuy rằng cao cấp, nhưng là không có ngũ hành. Mơ. Dương biến hóa trộn lẫn ở trong đó. Thủy chung là kém một bậc, dễ dàng bị người xem thấu. Đương nhiên, giống như bán thánh đều không thể nhìn ra. Nhưng là rơi vào đại thánh cảnh mắt người bên trong. Lại chính là sơ hở trồng chất. Dương Kỳ bức thiết muốn đem ngũ hành biến, mơ, Dương biến một lần hành động tu thành. Bất quá chuyện này gấp không đến. Hắn bởi vì đã luyện hóa được ngũ hành pháp bảo. Trong người có 5 cái không gian điểm. Có thể liên lạc với 5 cái thần bí ngũ hành không gian. Tu luyện đã so với bất luận kẻ nào đều nhanh mấy chục lần. Giống như truyền kỳ cao thủ đến cái này một cái cảnh giới. Tối thiểu muốn thu thập mấy trăm năm. Thậm chí hơn 1000 năm ngũ hành tinh khí mới có thể khiến cho chính mình ngũ hành tinh khí. Đến bão hòa trình độ. Hơn nữa tại đang thu thập thời điểm. Không thể nhiễm một điểm tạp chất. Một khi nhiễm. Muốn hao phí chính mình bổn mạng nguyên khí đi một lần lần đích rửa sạch. Thuộc về mài nước công phu. Điểm này vô cùng nhất cần thời gian, bất luận kẻ nào cũng không ngoại lệ. Bất luận cái gì kinh thái tuyệt diễm thượng cổ đại thánh cũng đều là theo một bước này đi tới. Tinh tế vận chuyển quanh thân chân khí. Dương Kỳ đem ngũ tạng bên trong ngũ hành pháp bảo. Triệt để đánh tan. Bắt đầu dung nhập chúa tể chân khí. Đồng thời kiệt lực cảm ứng 5 cái không gian điểm. Lập tức 5 cái khổng lồ thế giới. Xuất hiện ở Dương Kỳ cảm ứng bên trong. Cái này 5 cái bàng đại thế giới. Treo ở vô cùng sâu xa. Đều là một cái so với chấn đán đại lục còn muốn khổng lồ hình cầu. Một cái hình cầu hỏa hồng sắc. Tựa hồ là Thái Dương tinh cầu. Mặt khác theo thứ tự là lục sắc, lam sắc, kim sắc, còn có màu vàng. Đại biểu cho chính là ngũ hành bổn nguyên ngưng kết thành thế giới khổng lồ vị diện. Loại này vị diện tại đang xa xưa thời không bên trong. thành lập không gian tọa độ phi thường không dễ dàng. Được muốn đại thánh cảnh giới bên trong cướp lấy thiên địa tạo hóa. Tìm hiểu thiên cơ. Tuyệt thần khó dò cao thủ. Mới có thể đà thông. Dương Kỳ liền mượn nhờ che trời đại thánh cái này ngũ hành pháp bảo lấy được tiện nghi. Thân thể của hắn đột nhiên vọt lên trực tiếp xé rách không gian đi vào vực ngoại. Thân thể xuyên thẳng qua đã qua tầng tầng không gian gián đoạn. Liền thấy vô biên địa ngục gió mùa ma khí. Không ngừng duyên sinh ra. Trong đó vô cùng ác ma. Hóa thành đại trận. Phô thiên cách địa không ngừng hướng phía chấn đán đại lục mãnh liệt qua. Không biết là nguyên nhân gì chấn đán đại lục hiện tại cũng bị gặp ác ma vây công. Đầm đặc địa ngục chi khí cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Dương Kỳ thậm chí thấy được một ít địa ngục gió mùa bên trong ma khí. Ngưng kết thành thành trì. Cung điện. Ban công. Chiến tranh bào lũy. Những điều này đều là ma khí ngưng tụ. Nhưng là chắc chắn phải cùng thật không có cái gì khác nhau. A-tu-la. Hắn hai mắt bắn phá, lần này cũng không có sử dụng cửa địa ngục triệu hoán. Bởi vì, cửa địa ngục triệu hoán đến A-tu-la. Tối đa cũng chỉ có truyền kỳ bát biến cảnh giới. Đến không chết biến thành A-tu-la. Hắn liền triệt để không cách nào triệu hoán thành công. Đây là cảnh giới hạn chế. Cùng sức mạnh cũng không có quan hệ gì. Nhưng là, hắn nhưng có thể tự mình đến A-tu-la trong đại quân bắt Tu-la thống soái. Coi như là bán thánh A-tu-la. Hắn cũng có thể thử một lần. Nhìn xem có thể không dễ như trở bàn tay. Loại này A-tu-la lại có thể đổi lấy vài miếng thánh phẩm linh thạch. Hắn đôi cánh thiên sứ vận chuyển chân khí. Dần dần biến hóa. Đã trở thành khí tức tà ác. Lại chuyển hóa làm ác ma chi dực. Nhưng là thuộc về nhưng vẫn là giống nhau mạnh mẽ. Tại trong hư không tùy ý xuyên thẳng qua. Như cá gặp nước. Hắn mạnh mẽ tinh thần phong bạo. Cửa địa ngục dựa theo triệu hoán. Đột nhiên tầm đó. Tại đang tu la trong đại quân. Một đầu mạnh mẽ tu la tướng quân. Truyền kỳ bát biến A-tu-la. Bị hắn khống chế. Sau đó, lớn đế tháp biến thành hơi bụi lớn nhỏ tiến vào cái này A-tu-la thân thể bên trong. Cái này A-tu-la đã bị hắn khống chế. Hoàn toàn tuân theo ý chí của hắn. Bước chân vào một đạo dài đến vạn dặm địa ngục quý phong ma khí ngưng tụ thành trong cung điện. Vu không tư ngươi tới làm gì thống soái cho ngươi nắm giữ trăm vạn đại quân. Khống chế thanh đồng nhiên thiêu ác ma. A mông mở ngoặt tròn bé bắp chuối đóng ngoặt tròn thua ác ma. Tu ức ác ma. Ngươi không đi huấn luyện quân đội. Thao luyện trận pháp. Đi vào thống soái cung điện làm gì? Cái này đầu bị Dương Kỳ khống chế A-tu-la bước vào trong cung điện. Đột nhiên bị một cái mạnh mẽ A-tu-la ngăn cản. Cái kia tôn A-tu-la toàn thân đều là lân phiến. Khí tức tôn quý. Mạnh mẽ không chết biến thành khí tức. Quát lớn xuống. Cho hạ vị A-tu-la một loại bản năng uy nghiêm. Nhưng là. Cái này gọi là vu không tư A-tu-la đột nhiên hai mắt lóe ra đã đến tà quang. Mãnh liệt tiến hành công kích. Một trường phá hủy qua chính tông Tu-la khí công võ học đại chiêu liền bao phủ cái này truyền kỳ cửu biến A-tu-la. Vu không tư. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Cái này A-tu-la là thượng vị giả. Tu vi cao một cái cảnh giới. Lập tức sát cơ dày đặc là thằng nào cho mày lá gan. Rõ ràng dám khiêu chiến thượng vị giả uy nghiêm. Hắn năm ngón tay bày biện ra đã đến thịt màng. Bàn tay lớn sửa chữa. Âm âm chấn áp xuống tới. Muốn một trưởng đem phản kháng hắn Tu-la. Đánh thành bụi phấn. Nhưng là, đúng lúc này, ầm ầm một đạo hoàng kim lớn giản ngang trời xuất thế. Vào đầu liền kích tại cái này truyền kỳ cửu biến A-tu-la trên đầu. Ngàn trượng hoàng kim cử sơn xuất hiện. Răng rắc răng rắc. Cái này đầu A-tu-la chịu đựng không nổi. một chút quỳ xuống trước mặt đất. Chân khí toàn thân đều bị hoàng kim lớn giản hoàn toàn trấn áp được vỡ tan. Toàn thân đều biến thành một loại màu vàng kim ống ánh. Lập tức cái này đầu A-tu-la đã biết rõ. Gặp kình địch. Một cổ hủy diệt tính năng lượng tại đang trong cơ thể hắn bộc phát. Nhưng là dương kỳ thần ma phong ấm cũng đánh cho ra. Chân khí trên không trung ngưng tụ trở thành đạo đạo ký hiệu. Khắc hoa tại đây đầu A-tu-la trên thân thể. A-tu-la chân khí vừa gặp phải thần tượng chấn ngục kính quả thực là thiên tính bị khắc chế, liên tiếp bại lui. Trong nháy mắt, một cái lao lung liền xuất hiện. Là không gian lao lung. Phong ấm lao lung. Đem A-tu-la gắt gao phong ấm tại trong đó. Giam cầm ở. Trở thành một cái băng điêu. Cuối cùng biến thành một quả ấm ánh sáng long lanh thánh châu. Cái kia thánh châu bên trong. Một đầu móng tay lớn nhỏ A-tu-la phong ấm tại trong đó. Trông rất sống động. Chính là bị Dương Kỳ bố trí ra rồi thần ma phong ấm cái kia cửu biến A-tu-la. Chỉ có hắn chúa tể chân khí mới có thể hoàn toàn khắc chế A-tu-la chân khí trong cơ thể. Bất quá. Trực tiếp phong ấm cái này đầu truyền kỳ cửu biến A-tu-la ma thần. Hắn cũng có một ít hao phí sức mạnh. Nếu như không phải đã nhận được hoàng kim lớn giản. Bằng vào trong đó uy lực. Tựa hồ còn muốn hao phí rất lớn tay chân. Dù sao, hắn hiện tại mới truyền kỳ tam biến. Cảnh giới kém quá lớn chính giữa có rất lớn trở ngại. Ai ai dám xông bản soái cung điện phàm nhân. Hèn mọn con sâu cái kiến chỉ có thể đổ máu tươi. Đến rửa sạch ngươi khinh nhờn. A-tu-la vinh quang, không phải cái này phàm nhân có thể làm bẩn được. Đột nhiên. Một cổ mãnh liệt ma khí theo cung điện sâu bên trong bay ra. Một đầu mạnh mẽ A-tu-la thống soái xuất hiện. Cái này thống soái cùng với lúc trước thiên vị học viện thủ lĩnh phong ấm giống như đúc. Đều là bán thánh. Truyền kỳ cửu biến trở lên cảnh giới còn kém nửa bước có thể thành tựu đại thánh. Loại này A-tu-la. Coi như là 10 cái phàm nhân bán thánh. Cũng bị hắn nghiêng về đúng một bên đồ sát. Cùng cảnh giới A-tu-la. Có thể lấy một địch mấy chục. Thậm chí lấy một địch trăm. Bất quá, Dương Kỳ nhưng lại khắc tinh của bọn nó. Phàm nhân. Hèn mọn. Trên báo tên của ngươi ta. Vĩ đại A-tu-la nguyên soái. A-cốt đà không giết không có nổi danh ti tiện phàm nhân. Cái này đầu A-tu-la bán thánh. Chỉ thiên đạp địa, cuồn cuộn mà đến, tất cả ma khí đều lấy hắn làm trung tâm, đem hết toàn lực tại đang vận chuyển. Ánh mắt của hắn đã tập trung vào Dương Kỳ, tu la liệt diễm hóa thành vô số xoay tròn ốm thông gió, đem tứ phía cung điện toàn bộ đều vây khốn. Liền điểm này điểm cấm pháp có thể lan được ta quả thực là thiên đại chê cười. Dương Kỳ cười ha ha a tu la. Đến đây đi sau lưng của hắn đôi cánh động. Xé sách không gian gián đoạn. Đã đi ra cái này phiến ma vân bao phủ cung điện. Muốn đem A-tu-la dẫn dắt rời đi chiến trường. Đến một mình thời không phong bảo trong đi chiến đấu. Chỉ cần phong ấm cái này đầu bán thánh cấp bậc A-tu-la. Hắn thậm chí có thể đi cùng đất hoang lầu đàm phán. Đạt được mấy miếng thánh phẩm linh thạch. Như vậy có thể khiến cho hắn một đường trùng kích đến truyền kỳ lục biến khu vực biến. Cũng không thiếu bất luận cái gì năng lượng. Đôi cánh thiên sứ chớp động. Biến hóa đi ra hình thái. Tại đang không gian trong gió lúc giãn ra hình thể. Đứng ở xa xôi thời không phong bảo bên trong. Một mảnh đen kịt. Vô số lỗ đen. Vặn vẹo cổ quái trùng đồng xuất hiện. Không biết muốn đem người truyền tống đến địa phương nào. Dương Kỳ tại đang lặng lặng cùng đợi A-tu-la bán thánh hàng lâm. Ầm ầm. Một mảnh bão táp bị quét ngang. Cái này bán thánh A-tu-la A-cốt đà. Lấy mạnh mẽ tư thái. Đến Dương Kỳ trước mặt. Đuổi giết đi lên. Trên tay hắn. xuất hiện một cây binh khí. Cái này binh khí là một mặt chiến kỳ. Cột cờ như là một cây trường thương. Mặt cờ là một mảnh huyết nhuộm thiên mạc. Phía trên còn có rất nhiều cổ quái bùa chú. Là mình chế tạo pháp bào. Hèn mọn phàm nhân. Ngươi cho rằng ta đem dẫn đến nơi đây. Có thể thoát khỏi ngươi vận rủi đến sao? Bán thánh Atula Cốt Đà cười ha ha. Đột nhiên một kỳ hoành quét tới. Cột cờ đến mức. Khắp nơi đều là ma đất. Địa ngục gió mùa rõ ràng bị hắn triệu hoán mà đến. Lần nữa ở chỗ này ngưng tụ trở thành tu la khu vực. Bá thiên kim giản. Dương kỳ không chút nào yếu thế. Hổ gầm một tiếng. Trong tay kim giản toàn lực ra tay. Chân khí quán chú tiến nhập kim giản bên trong. Ngàn trượng kim sơn xuất hiện lần nữa. Hắn hiện tại chúa tể chân khí trong không ngừng sáp nhập vào tiên thiên ngũ hành chi lực. Chân khí càng thêm hùng hồn. Hoàng kim lớn giản uy lực. Có thể đập tan non sông. Kích phá hải dương. Một giản ngang trời. Kim sắc ba đào rõ ràng đem ma khí cho áp chế xuống dưới. Trong không khí. Toàn bộ đều là kim sắc sóng lớn. Kim sắc hải dương. Ở đằng kia hải dương sâu bên trong. Kim sơn tầng tầng lớp lớp. Mỗi một tòa đều có được đem đại địa áp sập sức mạnh. Phanh. Kim giản sức mạnh đánh vào mặt cờ bên trên. Cái kia mặt cờ rõ ràng nổ tung. Dương kỳ sức mạnh. Lấy 60 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực. Khống chế viễn cổ thánh nhân hoàng kim lớn giản. Chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thậm chí hắn cảm thấy hoàng kim này lớn giản tựa hồ cũng có một loại phi thường hài lòng mùi vị. Tựa hồ tự theo viễn cổ thánh nhân biến mất về sau. Sẽ không có người có thể triệt để thúc giục nó. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 283 luyện ngũ hành. Dương kỳ thúc giục hoàng kim lớn giản. Chỉ là một giản. Liền phá vỡ tu la chiến kỳ. Tất cả ma khí gặp hoàng kim ba đào. Toàn bộ nổ tung. Dễ như trở bàn tay. Hoàng kim này lớn giản uy lực. Tựa hồ là đặc biệt vì công kích mà sinh ra. Cho đại lực sĩ mà sử dụng. Mỗi thúc giục một chút đều muốn tiêu hao rộng lượng chân khí. Người bình thường huy động hai cái toàn thân chân khí đều cũng bị rút sạch. Khó trách. Cái kia truyền kỳ cửu biến. Không chết biến thành kim thực vân thúc giục cái này bá thiên kim giản mấy lần liền thở hổn hển vù vù. Căn bản không cách nào hồi khí trở lại. Nhưng là. Loại vật này cho Dương Kỳ sử dụng vừa vặn. Thiên hạ không có một loại chân khí có thể so với mà vượt hắn chúa tể chân khí hùng hồn trình độ. Lấy lực phá vạn pháp. Nhất lực hàng thập hội mở ngoặc tròn một chống mười đóng ngoặc tròn. Bá đạo tuyệt luân, ông trời sụp đổ. Cái này là bá thiên kim giản vô địch khí thế. Mỗi nhất kích. Đánh diệt thái cổ. Phá tan muôn phương. Vườn thần khóc thét. Ngàn trượng kim sơn. Vạn trượng ba đào. Hoàng kim năng lượng. Phá không hàng lâm. Mỗi một lần huy động hoàng kim lớn giản. Hoàng kim năng lượng tạo thành trong hải dương. Liền hiện ra đến rất nhiều hoàng kim cổ thần. Những cái này cổ thần người mặc lớn bào. Chân trần mà đi. Sau lưng quần sáng trần trần. Sức mạnh hùng hồn. Tùy ý hành tẩu. Thì có hoàng kim thiên long nương theo tại trái phải. Lực đức sơn hà. Dương kỳ lại là một giản đánh qua. Một căn dài đến ngàn dặm hoàng kim lớn giản như trời xanh xà ngang. Xuyên qua hư không. Đối với bán thánh Atula Cốt Đà tiến hành trấn áp. Bán thánh Atula Cốt Đà vừa sợ vừa giận. Thúc giục trong tay ma binh chiến kỳ liên tục chống cự. Nhưng là bị một kích. Cái kia chiến kỳ trên cột cờ sẽ xuất hiện rất nhiều giản nứt dấu vết. Phanh. Dương kỳ lại là một giản mở ra. Khí nuốt hoàn vũ. Vũ trụ chấn động. quần tinh ngã xuống. Cái kia chiến kỳ tại đang hoàng kim lớn giản truy cập nổ tung. Biến thành rất nhiều mảnh vỡ, hướng bốn phía kích xạ. Liên tục trùng kích dương kỳ căn bản không đưa cái này bán thánh Atula bất cứ cơ hội nào. Hắn thân thể trở nên khổng lồ nổi lên. Cước bộ mỗi trước tiến thêm một bước. Đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo nhịp. Đông đông đông, đông đông đông. Dương kỳ cước bộ. Trên không trung trà đạp. Mỗi một lần trà đạp. Đều là cự tượng viễn cổ bầy tại đang hồng hoang cả vùng đất lao nhanh. Bầy yêu quần ma đều muốn tránh ra. 60 vạn đầu cự tượng viễn cổ tập hợp cùng một chỗ. Hét lớn một tiếng. Bầu trời ngôi sao đều muốn rớt xuống. Đồng thời hấp thủy. Toàn bộ biển cả đều muốn hút khô. Đồng thời phun ra. Toàn bộ đại lục ở bên trên đều sẽ xuất hiện mưa như chút nước mưa to. Lấy 60 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực thúc dục thái cổ trọng bảo. Hoàng kim lớn giàn. Dương kỳ đích thật là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mỗi nhất kích tầm đó. Đều đem bán thánh Atula đánh cho thở dốc bất quá khí đến. Nhất làm cho cái này bán thánh Atula phiền muộn chính là. Công kích của mình vừa tiếp xúc với đạt dương kỳ chân khí. Liền toàn bộ tuyến tan tác. Thậm chí bị chân khí hấp thu. Châu đất xuống biển. Phảng phất đối phương chân khí là khắc tinh của hắn giống như. Thiên ma phệ hồn, cơn xoáy linh hồn, vạn ma phụ sinh thuật. Đột nhiên. Bán thánh Atula Cốt Đà xuất thủ. Hai tay hướng lên một lần hành động. Lập tức một cổ tấm lùa tựa như ma khí quán trú tại đang trên thân thể. Cả người nhấc lên một đoàn mạnh liệt phong bạo. Xé sách hoàng kim hải dương. Bị vạn ma nhập vào thân. Theo một cách hư vô trong quốc gia. Mượn nhờ đã đến lực lượng cường đại nhất. Đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới. Hắn một quyền xé sách hoàng kim lớn giản phòng ngự. Nắm đấm hung hăng đánh vào dương kỳ trên lồng ngực. Hắn võ đạo tinh hoa. Căn bản không phải dương kỳ có thể so sánh được. Đối với không gian lĩnh ngộ. Hết thầy diễn dịch. Công sát kỹ xào. Dương kỳ khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Một chiêu này lăng không mượn lực. Đại lực công sát. Có giết chết hết uy năng. Ầm ầm. Nắm đấm đánh vào dương kỳ trên lồng ngực. Chuông lớn sấm sét. Kéo dài không thôi. Coi như là thiết sơn cũng muốn một quyền hóa thành hư vô bột phấn. Bán thánh Atula Cốt Đà trên mặt hiện hiện ra nhe răng cười. Phạm nhân. Cho ta nứt ra à. Ngươi nhô nhược kia thân thể. Tại đang của ta thiết quyền phía dưới. Chỉ có thể đủ hóa thành hạt bụi. Nhưng là sau một khắc, ánh mắt của hắn ngốc trệ ở. Thấy dương kỳ thân thể không chút sức mẻ. Chính mình thiết quyền công kích tại đang thân thể của hắn bên trên. Không có tạo thành nửa điểm thương thế. Ngược lại là chân khí trong cơ thể của mình liên tục không ngừng ở sói mòn. Trong nháy mắt, hắn đã nhìn thấy. Tại đang dương kỳ thân thể bên trong, xuất hiện một cái lò luyện. Thánh khiết, to lớn, phía trên điêu khắc chính là chư thần minh văn, đây là địa ngục song lô. Hắn tựa hồ là nghĩ tới tuyên cổ truyền thuyết, Atula nhất tộc, sinh hạ đến đều có viễn cổ ma thần trí nhớ, huyết thống cùng gen cổ xưa địa ngục sâu bên trong, hàng tỷ vị diện tầng dưới chót nhất, cái kia u minh chi địa. Có luyện hóa thần chi lò luyện. Ngươi rốt cuộc là cái gì tồn tại bán thánh Atula bắt đầu lui về phía sau. Khí thế toàn bộ mất đi. Thúc giục tu la bí thuật một quyền. Đánh vào dương kỳ trên thân thể. Rõ ràng không chỗ hữu dụng cái kia công kích của hắn đối với dương kỳ còn có cái gì ý nghĩa. Chết đi tu la. Dương kỳ lần nữa huy động hoàng kim lớn giản. Hành hung tới kim sắc cầu vồng xuyên qua ngàn dặm, hạ xuống tới. chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển, khí tức thật vất vả mới thông. Vừa rồi lần này, kỳ thật nguy hiểm vô cùng. Nhìn như không có chuyện gì. Nhưng là dù sao A-tu-la công kích được đạp trước mặt của hắn. Sinh sinh bảo kích tại đang thân thể của hắn bên trên. Nếu như không phải A-tu-la, thay đổi một cách khác bình thường bán thánh, hắn đều muốn bị thương nặng. Cũng may thần tượng trấn ngục kính khắc chế tu la chân khí, địa ngục song lô hóa giải. Nhưng là, nếu như không phải A-tu-la bán thánh nhìn thấy cái này lò luyện hình thể, bị sợ lui lại lần nữa liên tục đả kích, hắn cũng chịu không được, muốn rơi vào hạ phong. Nhưng là A-tu-la cổ xưa trong trí nhớ, nói cho nó biết địa ngục song lô là cái gì. Vì vậy vị này A-tu-la bản năng lui bước rồi. A-tu-la tuy rằng là chiến đấu chi thần, tánh mạng vượt quá, chiến đấu bất tức. Nhưng là tại hắn bản năng trí nhớ sen bên trong, hay là đối với địa ngục song lô có một loại sợ hãi. Đây là bẩm sinh. Địa ngục song lô là một loại hình phạt chi lô, thẩm phán chi lô. Bất luận cái gì ác ma đều khủng bố. Cho dù là mạnh mẽ đã vượt qua thiên vị cảnh giới, đến càng cao tầng thứ tánh mạng hình thái lãnh chúa địa ngục, cũng sẽ ở địa ngục song lô trước mặt nơm nớp lo sợ, không dám có bất kỳ động tác cùng hung uy. Hiện tại, A-tu-la vừa lui đi, Dương Kỳ hơi chút vận chuyển bản thân chân khí, sẽ đem thể nội trong kinh mạch điên cuồng chân khí hóa giải. Địa ngục song lô bên trong, hừng hực hỏa diễm tại đang thiêu đốt, khiến cho chân khí của hắn càng thêm dâng trào như thủy triều. Sát, Dương Kỳ thiếu chút nữa trong khe cống ngầm lật thuyền, xung phong liều chết nổi lên. Hoàng kim lớn giản chiêu chiêu mãnh kích, thế công mãnh liệt, không đưa cái này bán thánh A-tu-la một điểm cơ hội. Nhân loại ngươi là lai lịch gì, ngươi rõ ràng có được địa ngục song lô. Tựu đợi đến chúng ta địa ngục đuổi giết A bán thánh A-tu-la A-cốt đả thân thể bay lên. Không cùng Dương Kỳ làm chiến. Phá vỡ không gian. Tựa hồ phải đi, đây là một cái tin tức quan trọng. Đầy đủ có thể cho ta tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh công lao, như vậy ta có thể tiến vào tu la địa ngục chúng. Coi như là bán thánh, cũng không cách nào tại chính thức tu la địa ngục trong sinh tồn. Là bên ngoài một ít vị diện kết quả. Chỉ có đến đại thánh cảnh A-tu-la mới có thể tiến vào chính thức tu la địa ngục. Cái loại năng lượng này cực cao vị diện, không có kẻ yếu. Đã xảy ra địa ngục song lô tin tức, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Cái này bán thánh A-tu-la cơ hồ là có thể dương danh lập vạn. Đạt được tu la lính chủ tiếp kiến nói cũng không chừng. Nhưng là, ngay tại hắn xé sách hư không phải đi trong tích tắc, đột nhiên theo hư không sâu bên trong, một cây trường mâu kích xả ra, đâm xuyên qua bầu ngực của hắn. A, hắn tuyệt đối không ngờ rằng minh thần chi mâu rõ ràng xuất hiện ở tại đây. Dương Kỳ theo vỡ tan trong hư không đi tới, một mâu đâm thủng. Sau đó bàn tay lớn chộp vào cái này bán thánh A-tu-la đỉnh đầu. Triển khai thần ma phong ấm. Đen kịt phong ấm vẩy mực tựa như thẩm thấu tại cái này bán thánh A-tu-la trên thân thể. Khiến cho thân thể của hắn bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Hai mắt kích xả đi ra hung quang. Thậm chí phải phản kích. Trái lại khống chế Dương Kỳ tinh thần. Nhưng là Dương Kỳ thần ma phong ấm hạng gì mạnh mẽ tại đang hai tay phong ấm tầm đó. Các loại phức tạp chân khí đều ngưng tụ trở thành tan giã A-tu-la chân khí ký hiệu. Thái cổ minh thần xuất hiện ở Dương Kỳ sau lưng. Linh hồn không thân thể. Chiến đấu vượt quá. Tánh mạng không thôi. Tu la không chết, chỉ có chiến tử A-tu-la. Không có tù binh A-tu-la, cái này A-tu-la A-cốt đã chuẩn bị bản thân hủy diệt. Nhưng là, Dương Kỳ sớm đã có đề phòng, ấm đường kích xạ đi ra một đạo trùm tia sáng, chủ nhãn mở ra. hừng hực hỏa diễm triệt để đánh tan Atula ý chí. Chủ, chư thần phía trên đích nhân vật, chủ vinh quang. Atula tinh thần sụp đổ. Dương kỳ phong ấm liên tục đùng đùng. Chấn động tại đang thân thể của nó bên trên. Cuối cùng cái này mạnh mẽ chúa tể cũng biến thành một pho tượng. Thu nhỏ lại. Đã rơi vào Dương Kỳ trong lòng bàn tay. Dương Kỳ tại đang phong ấm hắn nháy mắt cũng tàn phá ý thức của hắn, khiến cho không cách nào nhớ lại chính mình. Chỉ cần là ác ma, rơi vào Dương Kỳ trong tay có thể tùy ý thao luyện. Cái này đầu bán thánh Atula vừa đến tay. Hắn thở dài một hơi. Cũng không đi tu la trong đại quân đi chiến đấu. Đánh chết mặt khác Atula rồi. Chính là bắt đầu khoanh chân ngồi ngay ngắn ở hư không trong gió lúc. Nhắm mắt tu luyện. Chờ đợi ba ngày sau đó. Đi đất hoang lầu khảo hạch giao dịch. Thông qua đất hoang lầu. Hắn có thể tiến vào phong nhiêu đại lục. Nhưng lại có thể nhìn xem. Những cái kia đất hoang trong lầu cái gì dòng binh đoàn. Đến cùng có một mấy thứ gì đó cao thủ. Những cao thủ kia khẳng định đều thị phi phàm thế hệ tiến vào phong nhiêu đại lục đốt xếp đánh cướp là tránh không khỏi. Ước chừng là vị diện cao cấp đối với cấp thấp vị diện đều có một loại chinh phục cảm giác. Như vậy cũng tránh khỏi hắn lãng phí thánh phẩm linh thạch tiến hành bước nhảy không gian. Dương Kỳ hiện tại phải đi về. Phi thường không dễ dàng. Lúc trước hắn đi vào trấn đán đại lục. Là theo chân địa ngục gió mùa đến. Hiện tại phải đi về đã không có cách nào nghịch chuyển địa ngục gió mùa hướng phong nhiêu đại lục vì diện quét. Hắn ngồi ngay ngắn tại trong hư không. Bắt đầu vận luyện khí công. Đem chiến đấu mới vừa rồi một lần đích hồi tưởng. Đồng thời thu thập ngũ hành tinh khí. Chuyển hóa tiên thiên. Chỉ chốc lát sau. Tại đang thân thể của hắn bên trong. Tiên thiên ngũ hành chân khí liền tích lũy trở thành 5 cái hình cầu. Tại đang trong ngũ tạng lục phủ nhúc nhích. Phóng thích. Chúa tể chân khí sáp nhập vào những cái này ngũ hành chân khí. Trở nên càng thêm chân thật nổi lên. Một loại khó có thể lời tiên đoán trong suốt cảm giác. Tiến nhập thân thể của hắn trong. Chân khí hướng phía bên ngoài lập lòe. Diễn biến đi ra các loại hỏa diễm. Cây cối. Cát vàng. Bùn đất. Biển cả. Binh khí. Đều giống như đúc. Ông. Một con sông lớn xuất hiện. Thiên hà trở mình sóng. Trong đó thậm chí có long xà bốc lên. Mãnh liệt mùi tanh đập vào mặt. Sau đó cái này dòng sông một cái cuồn cuộn. Biến thành một đảo biển lửa. Hỏa diễm trùng thiên. Hỏa long gào thét. Tại đang trong biển lửa. Lại ngưng tụ ra đã đến sinh linh. Cây cối. Trong nháy mắt xanh tươi tốt. Cùng thật không có cái gì khác nhau. Cái kia nguyên thủy trong rừng rậm, thậm chí còn có chim bay lăng lâm, bách thú gào thét. Dương Kỳ ngũ hành chân khí hoàn toàn có thể cho đoạt mệnh cảnh người, đều không thể xem ra cái gì sơ hở đến. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecofilet.com chương 284 giao dịch. Luyện hóa ngũ hành là một kiện gian nan sự tình to lớn công trình. Nước chảy đá mòn mài công. Không biết muốn trải qua bao nhiêu lần nghiền nát công. Mới có thể đem theo ngoại giới hấp thu đến ngũ hành chân khí. Chuyển hóa làm tiên thiên. Theo ngoại giới hấp thu đến ngũ hành tinh khí. Lại tinh khiết. Cũng có tạp chí. Hậu thiên thu được qua ô nhiễm. Nhất định phải trải qua chính mình khí huyết đánh bóng. Linh hồn dung hợp. Đem một tia ngũ hành tinh khí đánh bóng trở thành tiên thiên ngũ hành. Phản bản hoàn nguyên. Đánh bóng ngũ hành tinh khí vượt thuần túy, hỏa hầu lại càng sâu, tương lai thành tựu cũng lại càng lớn. Nếu như không có đánh mài sạch sẽ, còn có hậu thiên tạp chất. Cái kia chỉ sợ đều không thể đột phá ngũ hành biến thành cảnh giới. Cũng may Dương Kỳ khí huyết. Địa ngục song lô cả thần sa đỏa linh cũng có thể luyện hóa. Đánh bóng ngũ hành tinh khí. Sói mòn trong đó tạp chất quả thực tiểu hài tử qua mọi nhà giống như đơn giản. Những cái kia mang theo hậu thiên ngũ hành tinh khí rơi vào dương kỳ thân thể trong về sau. Hơi chút một rửa sạch. Theo lò lửa trong ra. Liền biến thành sáng ngời tiên thiên ngũ hành chân khí. Lóng lánh. Mang theo quang minh. Không có chút nào tạp chất. Có thể diễn biến trở thành các loại hình thái. Có thể nói đại thánh cảnh giới người đều không thể luyện ra như vậy thuần túy ngũ hành nguyên khí. Những cái này ngũ hành nguyên khí cùng chúa tể chân khí kết hợp về sau, dần dần trở nên chân thật. Rõ ràng nhất chính là các loại chân khí hình thái. Minh thần chi mâu mặt xuất hiện kim loại hoa văn. Phong cách cổ xưa. Cổ xưa. Mặt có rất nhiều màu đỏ sẫm vết máu. Là rất nhiều địa ngục sa đọa thần linh máu tươi. Tại đang dần dần hấp thu ngũ hành tinh khí tầm đó. Minh thần chi mâu bắt đầu thực chất thay đổi. Không còn là thuần túy ý nghĩa chân khí hình thái binh khí. Có khả năng diễn biến ra chính thức thái cổ trọng bào. Tại đang dương kỳ tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới một khắc. Cái này minh thần chi mâu sẽ siêu việt lớn đế tháp. Hoàng kim lớn giàn. Biến thành chính thức sát thánh, diệt tiên khủng bố pháp bào. Đôi cánh thiên sứ. Dương kỳ mãi mãi ngâm nga một chút. Sau lưng đôi cánh thiên sứ tại đang thời không phong bảo bên trong thỏa thích giãn ra. Duyên sinh. Cuối cùng đến một đôi cánh. Dài đến trăm dặm. Mặt không gian bão táp nguyên tố tinh linh đã ở trứng lớn. Cùng đôi cánh thiên sứ quang huy vừa kết hợp. Những cái này không gian bão táp nguyên tố tinh linh đã ở biến hóa. Đã trở thành một cái tôn thiên sứ. Những thiên sứ này sau lưng mọc lên hai cánh. Đỉnh đầu có một vòng khe hở. Quay quanh đôi cánh thiên sứ hạ bay vút lên. Ngâm sướng. Mỗi người không gian bão táp nguyên tố tinh linh biến thành thiên sứ. Đều ca sướng thần thánh thơ ca. Những cái kia thánh thơ lạc anh rực rỡ. Tiếng ca to gió. Đem một phương không gian chuyển hóa làm thần thánh quốc gia. Thần quốc. Hơn nữa. Tại đang đôi cánh thiên sứ cánh. Lóng lánh ngũ sắc quang huy. Tựa hồ có hỏa long. Rồng nước. Thổ long. Kim long. Thanh long tại đang quay quanh. Mang theo mộng ảo thần thoại sắc thái. Cùng lúc đó tại đang cái kia đôi cánh thiên sứ sâu bên trong. Tựa hồ có khổng lồ tinh không vòng xoáy. Quang minh hắc ám tại đang đan vào. Thành làm một cái cỡ nhỏ vũ trụ. Khổng lồ cánh chim có thể che giấu một tòa thành trì, một khối lãnh thổ, một mảnh lãnh thổ. Tùy ý chớp động cử vô phách sức mạnh theo mặt truyền lại ra. Đây quả thực là cổ côn bằng dương cánh chín vạn dặm. Gió lúc thẳng cửu trọng thiên cảnh giới. Liền cái này một đôi cánh chớp đồng sức mạnh. Dương kỳ có thể khiến cho truyền kỳ bát biến nhân vật. Không cách nào tới gần thân thể của mình. Tại đang không gian trong gió lúc ngao du cổ đại thánh đều không thể bắt đến hắn. Đây cũng là hắn tại đang chấn đán đại lục bên trong sinh tồn tiền vốn. Cướp đoạt hoàng kim lớn giàn cái này thái cổ trọng bảo. Linh Nguyên nói tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Chư thần chiến bào. Đã ở phát sinh biến hóa. Tay áo bồng bềnh. Tiêu sái lỗi lạc. Một tầng tầng quần sáng thu liếm xuống dưới. Hiện tại hắn thân y phục cùng chính thức vải vóc đã không có gì khác nhau. Đều là thu thập ngũ hành tinh khí chế tác. Địa ngục song lô biến hóa được càng lớn. Cửa địa ngục, thần ma phong ấn, đều có một loại ngưng kết hình thái. Pháp bảo sáng bóng tại đang mặt hiện ra. Những vật này, đều tại đang từng cái chế tạo. Gen, thâm niên lâu ngày, ngũ hành đại thành, uy lực sẽ gấp bội. Hơn nữa dương kỳ thân thể huyết nhục, trong cơ thể không gian, đều đã có chân thật cảm nhận. Giờ này khắc này hắn nghĩ tới một cái cổ xưa tịch bên trong ghi lại từ ngữ. Tu chân. Tại đang thái cổ thời đại hồng hoang. Tu luyện khí công đến sâu bên trong. Có thể gọi là tu chân. Đem hư ảo nguyên khí. Chuyển hóa làm chân thật vật chất. Đắp nặng thần quốc. Rèn hư không quốc gia. Ba ngày ba đêm tu luyện. Dương Kỳ bảo tướng trang nghiêm. Bản thân khí công đã nhận được thật lớn ngưng luyện. Cái kia miếng lấy được thánh phẩm linh thạch treo ở đỉnh đầu. Không ngừng có năng lượng hùng hậu chuyển vận xuống. Khiến cho hắn mạch lạc ngũ hành tinh khí tốc độ càng thêm nhanh chóng. Tại đang lớn đế tháp sâu bên trong. Đầu kia Atula huyết nhục. Đột nhiên một chút toàn bộ bị bốc hơi. Sáp nhập vào Dương Kỳ thân thể. Không chết cảnh giới bán thánh quy luật. Cũng bị hóa tan đã trở thành cao cấp năng lượng. Răng rắc. Cái kia miếng thánh phẩm linh thạch nứt ra. Tại đang mạnh mẽ chân khí trùng kích xuống. Hóa thành năng lượng. Khiến cho Dương Kỳ toàn thân châm lửa. Đắm chìm trong linh hỏa bên trong. Cuối cùng linh hỏa chậm rãi thu nhập thân thể. Trong cơ thể hắn vi hạt lại một trận đùng đùng loạn hưởng. Thức tỉnh trong cơ thể cự tượng viễn cổ chi lực. Cái này một trận vang vọng. Đến 65 vạn đầu. Một quả thánh phẩm linh thạch. Khiến cho hắn lần nữa thức tỉnh 5 vạn. Càng đi về phía sau. Càng khó thức tỉnh. Thánh phẩm linh thạch. Ta cần đại lượng thánh phẩm. Dương Kỳ gầm thét một tiếng. Nhìn xem sắc trời. Ánh mắt nhìn chấn đán đại lục sâu bên trong. 3 ngày trôi qua. Hắn đem bản thân khí công vừa thu lại. Bàn tay lớn một chảo. Một khối hư không bị vô thanh vô tức vỡ ra. Hắn trượt nhập trong đó. Triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến lúc một nén nhang thời gian. Hắn lại xuất hiện long tước trong thành. Cất bước tiến vào thành trì cuối ngã tư đường. Trông thấy cái kia đất hoang lầu. Giờ này khắc này. Đất hoang lầu phía trước. Sớm đã có người tiếp đãi nhìn quanh. Vừa nhìn thấy hắn tới. Lập tức cung kính bằng hữu. Ngài thật sự là tin người. Chúng ta mấy vị người chủ sự. Đều tại đang lầu các loại chờ ngài. Cái kia giám định sư lão giả A-dua nói. Dương Kỳ gật gật đầu. Đi đất hoang lầu thang lầu. Lúc này đây là đã đến rất cao tầng trệt. Là tối cao đỉnh. Mây trắng dưới lầu trôi nổi mà qua. Đi vào một cái thật lớn trong tính thất. Dương Kỳ đã nhìn thấy rất nhiều người ngồi ngay ngắn ở cái này trong tính thất. Một loạt 5 cái. Đều là bán thánh, những cái này bán thánh bao lấy hồng một tôn giả cũng ở trong đó. Đồng loạt đem con mắt chằm chằm hướng về phía chính mình. Bằng hữu. 3 ngày. Quả nhiên ngươi thủ tín mà đến. Để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Thanh Mộc Tôn Giả. Vị này chính là Hoàng Mộc. Vị này chính là Long Mộc. Vị này chính là Thiên Mộc. Đều là chúng ta đất hoang lầu người chủ sự. Bất quá tại đang mặt khác trong phân đà. Lần này toàn bộ triệu tập đến. Chính là thương lượng đại sự. Không biết bằng hữu đem sống Tu La Mang có tới không. Mang đến chúng ta mà bắt đầu giao dịch. Rất tốt, ta muốn xem trước một chút các ngươi thánh phẩm linh thạch. Dương Kỳ gật đầu. Đơ à nơ gơ. Gờ. Một cái chén đĩa bưng đến. Trong đó trực tiếp bày đặt 10 miếng thánh phẩm linh thạch. Mỗi một quả đều mãnh liệt thánh huy lóng lánh, biết dùng người mắt mở không ra. Như là nhắm mắt con ngươi lắng nghe. Liền sẽ phát hiện trong đó tựa hồ có viễn cổ thánh nhân tại đang giảng giải đạo lý. Không luyện hóa cái này thánh phẩm linh. Coi như là ngày ngày nương theo. Cũng có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Một cách bình thường đoạt mệnh cảnh cả ngày lẫn đêm nương theo. Thậm chí có khả năng đột phá đến truyền kỳ. Tốt. Dương Kỳ tiện tay một ném. Một quả tinh thạch tại cách bàn. Trong đó một đầu A-tu-la. Trông rất sống động.

hiện tại tu hành đến mài nước công phu thời gian. Muốn thời gian dài tính toán tỉ mỉ. Tuy rằng tu hành so với người khác gấp trăm lần. Bất quá Dương Kỳ đoán chừng chính mình ít nhất đều muốn một năm nửa năm thời gian. Mới có thể đến truyền kỳ tứ biến. Ngũ hành biến thành cảnh giới. Bất quá, hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Còn muốn chạy nhanh trở lại Phong Nhiêu đại lục, đả thông thông thiên tuyệt vực thông đạo, đi chém giết thái tử. Nếu như có thể tấn thăng đến đạt ngũ hành biến, chém giết thái tử nắm chắc lại lớn hơn rất nhiều. Hắn tốt nhất là muốn tại đang nhất ngắn thì trong thời gian. Ít nhất 10 ngày nửa tháng. Liền đi chém giết đại địch. Một khi bỏ lỡ thời gian. Vậy thì hối hận không kịp. Mà ngũ hành chi linh chính là tốt nhất tấn chức phương pháp. Cái gọi là ngũ hành chi linh. Chính là ngũ hành chi lực đản sinh ra đến thuần túy nhất sinh linh. Mạnh mẽ. Uy vũ. Có được tiên thiên thần lực. Như ấp một thanh long. Canh kim bạch hổ. Bính hỏa chu tước. Quỳ nước huyền vũ. Mậu đất đằng xà. Những vật này tại đang Phong Nhiêu đại lục, thậm chí Tây Phương đại lục ở bên trên cơ bản không thấy được. Bất quá Trấn Đán đại lục lại liền không nhất định. Đã nhận được ngũ hành chi linh. Dương Kỳ liền có nắm chắc. Tại đang 10 ngày nửa tháng ở trong đem cảnh giới của mình. Lại lần nữa tăng lên một tầng. Ngũ hành biến một khi tu thành. Hoàng kim lớn dàn sức mạnh. Cũng có thể lại lần nữa tăng lên một tầng. Lớn đế tháp uy lực. Cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết ngũ hành chi linh như thế nào đổi lấy. Dương Kỳ hỏi. Có cơ hội này, hắn chắc chắn sẽ không buông tha. Ngũ hành chi linh chân quý vô cùng, bất luận cái gì cấp độ tu luyện giả đều cần. Hồng Mộc Tôn giả, ngươi đi lấy tới cái kia nhất mạnh mẽ. Thiên Mộc Tôn giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức, Hồng Mộc Tôn giả liền từ hư vô trống không bắt đi ra một cái hộp. Cái này cái hộp phía trên có cực kỳ mạnh mẽ phong ấn. Dán tầng tầng bùa chú. Vừa mới tiết lộ một đạo bùa chú, bên trong khổng lồ ngũ hành tinh khí liền phóng lên trời, vô cùng thuần khiết. Lập tức, tại đang cái hộp sâu bên trong, liền hiện ra 5 cái không gian. Một con rồng. Nhất hồ. Một chim. Một quy. Một xà. Chính là nhất mạnh mẽ ngũ hành tinh khí ngưng tụ thành nguyên linh thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, đằng xà. Cái này 5 cái linh thể. Tại đang chạy. Tại đang biến hóa. Liên tục đều mơ tưởng phá cấm mà ra. So với tu la còn muốn mạnh mẽ bản chất. Theo trong cơ thể của bọn nó phát ra. Bất luận kẻ nào đều cảm thấy run rẩy. Bởi vì bọn hắn là ngũ hành chi linh. Thuộc về đa tiếp cận thần linh. Đây là chúng ta đất hoang lầu một vị đại thánh. Du lịch xa xôi thời không. Ngẫu nhiên gặp 5 đầu ngũ hành chi linh. Vì vậy bắt phong ấm chặt. Hao tốn rất lớn sức mạnh. Dựa theo cái giá này giá trị. 5 đầu ngũ hành chi linh. Có thể đổi lấy đến trên 100 miếng thánh phẩm linh thạch. Thiên Mộc Tôn giả nói, trên 100 miếng thánh phẩm linh thạch sao? Dương Kỳ lộp bột một chút, quả nhiên vô cùng đắt đỏ, đối với bất luận kẻ nào đều không thể mua lên. Bất quá đối với hắn mà nói, đây cũng chính là nhiều bắt một ít A-tu-la vấn đề không biết có thể dùng phong ấn A-tu-la đổi. Chẳng lẽ còn có A-tu-la? Thiên Mộc Tôn giả vẻ mặt không tin. Cái này ta còn phải muốn đi trong hư không bắt. Truyền kỳ cửu biến trở lên cần một chút ít thời gian. Nhưng là truyền kỳ bát biến A-tu-la. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Dương Kỳ đối với cái này ngũ hành chi linh là muốn vội vàng nắm trong tay. Bất quá hắn cũng biết. Những cái này đất hoang lầu người là tại đang cố ý hấp dẫn chính mình. Tốt theo trên người của mình đạt được rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì bọn họ đã sớm đã nhìn ra. Chính mình không giống tầm thường. cũng có rất nhiều muốn lợi dụng đến chỗ của mình. Như vậy, chính mình dứt khoát là hơn cho nhiều bọn hắn một ít rất vui mừng. Xuất hiện đi Atula. Ầm ầm. Dương Kỳ vung tay lên. Lập tức một nói cổng không gian hộ xuất hiện. Cái này cánh cửa không gian là cửa địa ngục biến chủng. Bất quá trừ phi đại thánh. Nếu không ai đều không thể nhìn ra. Tất cả mọi người một chút nhanh nhìn chằm cơ. Hừ. À. À. Mơ. Dương Kỳ. Không biết hắn muốn làm gì. Nhưng là kế tiếp, người liền liên tiếp lui về phía sau. Bởi vì, theo cánh cửa không gian trong chạy ra một đầu mạnh mẽ Atula. Quanh thân ngôi sao chi lực lóng lánh. Hỗn hợp tà khí chiến tranh sát phạt ý niệm. Cơ hồ là nghiêng trời lệch đất. Tuy rằng bọn họ là bán thánh không sợ truyền kỳ bát biến Atula. Nhưng là vì hạ đẳng vị diện người. Bản năng bên trên đối với thượng đẳng vị diện Atula có một loại cực kỳ mãnh liệt sợ hãi. Đây là thiên một tôn giả biến sắc, liền muốn đồng thủ. Nhưng là cái này đầu Atula rồi đột nhiên đối với Dương Kỳ quỳ xuống chủ nhân. Mọi người con mắt đều thiếu chút nữa chừng được rơi xuống hướng mặt đất. Nói không ra lời. Nhưng là càng làm được mọi người ngạc nhiên chính là lại có một cái mạnh mẽ Atula lần nữa theo cửa địa ngục trong đi tới. Cũng quỳ gối Dương Kỳ trước mặt. Khẩu hô chủ nhân. Ngay sau đó, tất cả Atula theo cánh cửa không gian trong nối đuôi nhau mà ra. Trọn vẹn mấy chục đầu. Truyền kỳ bát biến. Thất biến. Lục biến. Ngũ biến. Đủ loại tu la cơ hồ là phát ồ. Không xuất ra một nén nhang thời gian. Hơn 100 đầu Atula toàn bộ đều đứng ở Dương Kỳ trước mặt. Sau đó đồng loạt quỳ xuống. Phụ trợ được Dương Kỳ giống như một cái vô địch chiến thần. Là lãnh chúa địa ngục. Đây không phải là thật, là giả dối. Năm đại tôn giả đều đứng thẳng lên. Liên tiếp lui về phía sau. Những cái này Atula đẳng cấp tuy rằng đều so với bọn hắn cấp thấp. Nhưng là liên hợp lại. Tạo thành ác ma đại quân. Hoàn toàn có thể đem bọn hắn bao phủ. Thậm chí Atula toàn bộ xông lại thi triển ra Atula tự bảo thủ đoạn. Bọn hắn cũng không cách nào thừa nhận. Chư vị, các ngươi nói muốn đi trước phong nhiêu đại lục, trải qua thời không trùng động, có rất nhiều ác ma quấy nhiễu, bất quá chính là tại hạ bất tài, bổn sự khác không có, đối phó ác ma lại rất có nghề, bản thân tại đang một lần tình cờ cơ hội bên trong, cùng địa ngục ký kết ra rồi khế ước, đối với ác ma trời sinh có một loại khống chế năng lực. Thậm chí có thể theo trong hư không triệu hoán ác ma. Loại năng lực này đối với đất hoang lầu chắc hẳn có rất lớn tác dụng a. Dương Kỳ dứt khoát đã đến hung ác. Cái này. Rất nhiều trưởng lão đều nói không ra lời. Đã qua hơn nửa ngày thiên một tôn giả mới hồi phục tinh thần lại lợi hại. Thật lợi hại. Đây là ngươi bản thân năng lực sao? Nếu như là mới truyền kỳ tam biến, có thể khống chế truyền kỳ bát biến Atula. Cái kia khẳng định không phải chúng ta khẳng định đại lục người. Ngươi là tới từ ở cái nào vị diện cao cấp? Cái này bất tiện lộ ra. Tóm lại các ngươi phải biết rằng, ta là đất hoang lầu sinh ý khách. Hơn nữa là một cái nhà giàu. Đối với các ngươi một ít kế hoạch, có rất lớn tầm quan trọng. Dương Kỳ đương nhiên sẽ không nói cho những người này. Chính mình là tới từ ở phong nhiêu đại lục cái này cấp thấp vị diện. Tận lực giả vờ thần bí. Nếu như ta tu luyện tới đạt ngũ hành biến, triệu hoán ác ma, cũng không phải là truyền kỳ bát biến. Thậm chí truyền kỳ cửu biến đều hoàn toàn có thể triệu hoán mà đến. Đây cũng là nhất kế búa tạ. Hung hăng gõ tại đang mọi người trong lòng. Đầu tiên là cảnh cáo. Mình không phải là lẻ loi một mình. tùy thời cũng có thể triệu hoán đến một chi A-tu-la đại quân. Thứ hai chính mình sẽ càng thêm lợi hại. Tiềm lực vô hạn. Ngay chờ một chút, ta đi thông báo cao tầng. Thiên Mộc tôn giả nhìn không được. Vỡ ra một nói khe hở không gian. Vội vàng đi rồi. Lúc gần đi vứt bỏ một câu bằng hữu. Ngài ở chỗ này trước chờ. Ta đi mời chỉ thị một chút chúng ta đại thánh. Dương Kỳ khí định thần nhàn đầu ngồi xuống. Hắn thật ra muốn nhìn. Cái này đất hoang trong lầu. Đại thánh cấp cao thủ khác có thể hay không ra. Cùng hắn nói chuyện với nhau. Hắn khoan thai tự đắc thần thái. Lại để cho mặt khác gỗ lim. Thanh một. Long một. Hoàng một tôn giả đều chập chập tán thưởng. Trong nội tâm suy đoán hắn còn có rất lớn chỗ dựa. Thế lực sau lưng không phải chuyện đùa. Ăn hết ba chén trà ầm ầm. Một cổ nhàn nhạt thánh uy liền từ thời không trong tán phát ra. Là thánh nhân phủ xuống. Ra chuyện lớn như vậy, đất hoang lầu thánh nhân tự nhiên muốn hàng lâm. Một người mặc bạch bào lão giả. Đầu đằng sau tầng tầng quần sáng. Xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt. Phía sau của hắn. Đi theo Thiên Mộc tôn giả. Lão giả này vừa xuất hiện. Lập tức quỳ gối Dương Kỳ sau lưng A-tu-la liền toàn thân run rẩy. Nhận lấy thật lớn uy áp. Bởi vì đây là thánh nhân tánh mạng cấp độ hình thái cùng nhân loại, ma đầu đã bất đồng. Một cái thánh nhân phân thân Dương Kỳ lập tức liền nhận ra rồi. Đây là một cái thánh nhân phân thân. Cùng cái kia đuổi giết chính mình sạc chống không đại thánh chi thủ có một ít tương tự. Trên lực lượng gần. Cái này hắn càng phát ra an tâm nổi lên. Thánh nhân phân thân hắn không sợ. Thánh nhân chân thân đến đây thật ra có một ít kiêng kỵ. Lão phu hoang võ đại thánh. Bằng hữu là cái đó một cái vị diện cao cấp đến cái này thánh nhân phân thân vừa xuất hiện. Đối với Dương Kỳ gật đầu nói. Xin thứ cho ta không thể nói rõ chi tiết. Dương Kỳ lộ ra ngoài đầy đủ khách khí. Đứng dậy. Ta là đất hoang lầu khách nhân. Lần này tới giao dịch. Ngũ hành chi linh đối với ta mà nói trọng yếu phi thường. Các ngươi đất hoang lầu tham gia dong binh đoàn. Muốn khảo hạch sao ta hiện tại có thể tham gia khảo hạch. Hy vọng ngũ hành chi linh năng đủ giao dịch cho ta như thế nào. Không có vấn đề. Ban đầu Dương Kỳ cho rằng sự tình còn có một chút trắc trở. Nhưng lại thật không ngờ. Cái kia hoang võ đại thánh một ngụm liền đáp ứng xuống. Hoang võ đại thánh nói không cần khảo hạch. Bằng hữu thực lực của ngươi. Có thể trực tiếp làm chúng ta dong binh đoàn đoàn trưởng. Như thế nào mặt khác. Chúng ta đất hoang lầu còn muốn thuê ngươi cho chúng ta khách khanh trưởng lão. Xính lễ chính là cái này ngũ hành chi linh. Có thể. Đại thánh. Thiên Mộc tôn giả chấn động cái này ngũ hành chi linh. Giá trị 100 miếng thánh phẩm linh thạch a. Sợ cái gì? Hoang võ đại thánh vung tay lên. Vì bằng hữu kia có triệu hoán ác ma bản lĩnh. Về sau chúng ta đất hoang lầu thiếu khuyết ác ma. Cầu hắn triệu hoán là được. Cái này chẳng lẽ không phải một số khổng lồ tài phú. Mọi người lập tức con mắt sáng ngời, ngẫm lại cũng đúng là như thế. Không biết bằng hữu định như thế nào hoang võ đại thánh nhìn Dương Kỳ. Tay một trào. Ngũ hành chi linh cái hộp liền đặt tới rảnh tay bên trên. Thành giao Dương Kỳ cũng gì thường dứt khoát. Có tiện nghi không chiếm ngu sao mà không chiếm. Tuy rằng hắn biết rõ. Đã trở thành cái này đất hoang lầu khách khanh trưởng lão về sau. Sẽ có một chút phiền toái. Bất quá coi như là cùng một cái thế lực lớn nhất lên quan hệ. Quan trọng nhất là. Trước tăng trưởng sức mạnh. Chém giết thái tử mọi chuyện đều tốt nói. Huống hồ. Đất hoang trong lầu. Có hứa nhiều trọng yếu tin tức. Có lẽ có thể biết rõ Huyền Không Sơn bí mật cũng nói không nhất định.

ầm ầm như thiên quân vạn mã cuồn cuộn đánh tới. Đây là một cách đặc biệt sơn cốc. Linh khí dồi dào, nhưng là hoàn cảnh cũng hiểm áp, khắp nơi đều là quái thạch đá lởm chởm. Thiên Mộc tôn giả liền đứng ở trước mặt của hắn. Giới thiệu đây là chúng ta đất hoang lầu loạn thạch cốc. Chúng ta chiêu nạp song binh đoàn ở này trong đó khảo hạch. Ngươi xem. Những cái kia liền là lính đánh thuê đoàn thành viên. Cả đám đều người mang tuyệt kỹ. Theo tất cả các địa phương chiêu nạp mà đến. Là bởi vì chúng ta đất hoang lầu phong phú tiền lương. Lần này ta liền tuyên bố đất hoang lầu mệnh lệnh bổ nhiệm ngươi là đoàn trưởng. Dương Kỳ ánh mắt quét qua. Quả nhiên hắn đã nhìn thấy. Hứa nhiều người. Cả trai lẫn gái đều tại đang trong sơn cốc này tu hành. Có khoanh chân ngồi ngay ngắn ở không trung. Có đứng ở trên thác nước. Có tại đang trên mặt đá múa kiếm. Có bổ ra một đạo hư vô không gian. Ở trong đó chui tới chui lui. Tựa hồ là tại đang rèn luyện một loại cực kỳ mạnh mẽ thân pháp. Những người này. Tu vi không hề nghi ngờ đều là vô cùng mạnh mẽ. Thấp nhất đều là không chết biến. Mà trong đó có một ít lại là bán thánh cường giả. Trên mặt đều có vô cùng cao ngạo khí tức. Không phải đất hoang lầu người. Ngay tại Dương Kỳ cùng Thiên Mộc tôn giả tiến đến. Rất nhiều người đều hướng phía hắn nghiêng mắt nhìn đi qua. Tựa hồ là cảm giác được đạp trên người hắn hư không biến thành khí tức. Đều hiện ra khinh thường thần sắc. Càng nhiều nữa người liền hơi chút nhoáng một cái. Xem tại Thiên Mộc tôn giả trên người. Ta nói Thiên Mộc tôn giả. Bản thân vạn dặm xa xôi. Đến đất hoang lầu tới tham gia song binh đoàn. Thông qua được khảo hạch. Không biết lúc nào mới có thể đến phong nhiêu đại lục các ngươi thời không trùng động đến cùng mở ra không mở ra. Một cái thân hình cao lớn chắp hai tay sau lưng, mặt hắc sắc chiến giáp nam tử nói. Hôm nay sẽ lên đường. Thiên Mộc tôn giả vội vàng nói lần này chúng ta đất hoang lầu chiêu nạp chư vị. Có thể thông qua khảo hạch đều là tinh anh trong tinh anh. Thực lực phi phàm. Đương nhiên chúng ta đất hoang lầu tiền lương cũng phi thường phong phú. Hiện tại chúng ta đất hoang lầu mà bắt đầu hành động. Cho lần này song binh đoàn phái một vị đoàn trưởng tới. Chính là vị này. Hắn giới thiệu Dương Kỳ vị bằng hữu kia. Là chúng ta đất hoang lầu khách khanh trưởng lão. Cũng là lần này đất hoang song binh đoàn đoàn trưởng. Đi phong nhiêu đại lục. Toàn quyền đại lý chúng ta đất hoang lầu hết thảy mệnh lệnh. Các ngươi muốn nghe theo chỉ huy của hắn. Sau khi chuyện thành công. Chỉ cần ai lấy được hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Đã tìm được cái kia chấn đán thần miếu thánh nữ sinh hạ con trai chân tướng. Chúng ta hoang thần liền sẽ đích thân tiếp kiến. Truyền thụ hắn tối cao công lực. Khiến cho hắn trực tiếp đột phá đến vô địch cảnh giới. Cái gì song binh đoàn đoàn trưởng? Liền hắn. Khi chúng ta đoàn trưởng đất hoang lầu xác định không có lầm nếu như ta không có nhìn lầm trên người hắn có không gian động. Một chút ngũ hành nguyên khí. Thậm chí không có cùng hư giữa không trung ngũ hành chi lực kết hợp. Mới là truyền kỳ tam biến tu vi. Người này có thể cùng chúng ta so sánh rõ ràng còn khi chúng ta đoàn trưởng. Các ngươi đất hoang lầu không phải đầu hư mất đi à. Cái kia mặc áo giáp bán thánh hắc sắc nam tử nói. Hai mắt đâm thẳng hướng về phía Dương Kỳ. Ông, cặp mắt của hắn. Xuất hiện tầng tầng lớp lớp không gian văn. Một kích mà đến. Hai đạo trùm tia sáng. Lập tức liền đạt tới Dương Kỳ bên người. Xuyên thủng nguyên khí. Lại là nhất kích tất sát. Động tức thì giết người. Người này dị thường hung áp. Cùng hung cực áp. Gọn gàng. Hiển nhiên là một cái giang dương đại đạo mở ngoặt tròn hải tặc. Giết người cướp của. Coi trời bằng vung sự tình làm được nhiều lắm. Cuồng loạn thần nhãn. Rất nhiều người đều mãnh liệt mà nói rõ ràng thi triển đi ra cuồng loạn thần nhãn. cái này hư không biến thành người sẽ trực tiếp tử vong. Quá độc ác. Cuồng loạn vương Phan Dũng không hổ là uy danh hiển hách đại đạo tặc. Đánh chết vô số người vật tàn nhẫn cao thủ. Vừa thấy mặt đã muốn cho đất hoang lầu phái tới cái này đoàn trưởng chết. Đúng vậy a. Cuồng loạn vương chính là độc hành đại đạo. Giết người cướp của sự tình làm được nhiều hơn. Từ trước đến nay đều coi trời bằng vung. Rất có thể liền tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới. Trên thực tế, cũng chỉ có đại thánh mới có thể triệt để áp chế hắn. Hắn lần này cho rằng đất hoang lầu sẽ bổ nhiệm hắn là đoàn trưởng. Hiện tại rõ ràng bổ nhiệm một tên tiểu tử. Như thế nào hiểu ý phục? Hừ, cuồng loạn vương muốn làm đoàn trưởng. Ta khẳng định phải cùng hắn đấu một trận. Hắn không có tư cách ra lệnh cho ta phích lịch đao khách. Cái này một đám kiệt ngao bất tuân song binh đoàn thành viên, lập tức nhanh chóng phát ra tinh thần tỉnh táo đồng trao đổi. Cái gì cuồng loạn thần nhãn? Liền thứ này, còn được xưng tụng thần nhãn, ánh mắt gà xuất tại Dương Kỳ trên thân thể. Đột nhiên biến mất. Sau đó Dương Kỳ thân thể liền đạt tới cuồng loạn vương Phan Dũng phía trước. Một quyền oanh ra, phanh. Cuồng loạn vương thân thể bị hắn một quyền đánh cho đọa rơi xuống đất mặt, miệng phun máu tươi. G. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 287 trùng động. Không ai bị nổi cuồng loạn vương Phan Dũng. Bị Dương Kỳ một chiêu liền đánh tới mặt đất. Trùng trùng điệp điệp hạ xuống. Trong miệng cuồng phun máu tươi. Sắc mặt tái nhợt. Thân thể đem một đống loạn thạch nện đến đập tan. Mọi người quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Dương Kỳ ra tay cực nhanh. Bất luận kẻ nào đều không thể nhìn rõ ràng. Thậm chí đều cảm giác được không gian chấn động. Vô thanh vô tức. Người siêu việt tinh thần tư duy tốc độ. Đến người trước mặt. Lôi đình một kích. Bọn họ kịp phản ứng đã bản thân bị trọng thương. Phế vật một cái, không muốn khiêu chiến của ta uy nghiêm. Dương Kỳ vỗ vỗ hai tay cũng dám cùng ta đọ sức, ta chính là lần này dong binh đoàn đoàn trưởng. Ai không phục? Kết cuộc cùng với cái này cái gì cuồng loạn vương giống nhau. Hắn tuy chỉ có hư không biến thành cảnh giới. Cùng người ở chỗ này kém 6-7 cấp độ. Ngày đêm khác biệt. Nhưng là vừa ra tay liền chấn nhiếp rồi toàn trường. Chẳng khác gì là một đầu con kiến đột nhiên cắn chết một cái lớn tượng. Súc sinh. Cuồng loạn vương theo loạn thạch trong đống bò lên. Đầy bụi đất. Hai mắt kích xạ đi ra huyết hồng hào quang, ngươi rõ ràng dám đem ta đánh thành như vậy. Ta sẽ cho ngươi biết ngươi cỡ nào sai lầm. Cuồng loạn bí thuật. Lớn cuồng loạn. Hai tay của hắn vung vẩy. Lập tức từng đạo mật văn trên không trung hiện ra. Hợp thành các loại lục mang tinh. Bảy mang tinh trận đồ. Cuồng loạn khí tức từ trong đó truyền lại ra. Triệu hoán cuồng loạn chi nhận. Ông. Một cổ ruột khóc thần gào thét khí tức. Từ trong đó bừng lên. Sau đó một ngụm thần binh tại đang trận đồ bên trong hiện ra. Không biết là pháp bảo còn là chân khí ngưng kết mà thành. Mọi người trông thấy cái này khẩu thần binh. Đã cảm thấy một trận cuồng loạn. Tâm trí đều sinh ra mơ hồ. Đây là cuồng loạn chi nhận, nghe đồn rằng. Cuồng loạn đại thánh khí công mạnh nhất bí thuật. Một khi thi triển. Có thể triệu hoán đi ra mạnh nhất chi thần binh. Chém giết các loại cao thủ. Thậm chí có thể cho trong vòng ngàn dặm chi địa người. Đều biến thành cuồng loạn giã thú. Cuồng loạn vương đã từng đạt được qua đại thánh truyền thừa. Kỳ ngộ liên tục. Tu thành như bây giờ cảnh giới. Nhất định là nổi giận. Muốn giết người. Bị người đánh thành như vậy. Không giận mới là lạ. Sỉ diện mất sạch. Nếu như không giết đối phương. Thì không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Không chết không ngớt, chết đi. Cuồng loạn chi nhận chi hiện ra đến. bị cuồng loạn vương một phát bắt được. Mãnh liệt bổ tới. Hắn chân đạp cuồng loạn đi nhanh. Mỗi một bước đều đem hư không đạp vỡ. Chung quanh nguyên khí hỗn loạn vỡ vụn. Lưới đao chém giết tầm đó. Diễn biến đi ra điên cuồng cuồng loạn nhảy múa ma duyệt. Điên loạn nhận lớn cắt. Cuồng loạn vương đao mang bao phủ ở Dương Kỳ, muốn chém giết người này, rửa sạch vừa rồi sỉ nhục. Tất cả mọi người nhìn xem cuồng loạn vương mà liều mệnh một kích, Dương Kỳ ứng phó như thế nào. Vừa rồi Dương Kỳ một kích đắc thủ. Rất nhiều người đều không có nhìn rõ ràng. Tưởng rằng bằng vào việc của người nào đó pháp bảo đánh lén. Hiện tại cuồng loạn vương vận dụng thật. Mọi người liền nhìn không chuyển mắt. Nhìn S. E. A. Mơ. Dương Kỳ như thế nào ứng phó? Đây chính là tiếp cận đại thánh cấp công kích. Đơ à nơ gơ. Cuồng loạn chi nhận chém giết đến Dương Kỳ trên thân thể. Dương Kỳ bất động không dao động. Một trưởng vỗ vào cuồng loạn chi trên mũi dao. Huyết nhục thủ trưởng cùng lưới đao quấn dao cùng một chỗ. Ngăn đã ngừng lại lưới đao cắt. Thân thể cùng lưới đao va chạm, cái kia sắc bén miệng lưới rõ ràng không cách nào cắt tiến vào da của hắn. Xem hắn rõ ràng dùng tay không ngăn cản được cuồng loạn chi nhận. Nhục thể của hắn đến cùng mạnh mẽ cỡ nào, một cái nữ song binh đoàn thành viên kêu lên. Đúng vậy a, đây là thân thể sao, xác định là thân thể. Mọi người ở đây trong lúc kinh ngạc, Dương Kỳ thủ trưởng đột nhiên chấn động. Soạt vô số kim thiết vang lên âm thanh truyền lại ra. Cái kia cuồng loạn chi nhận tại hắn mãnh liệt thủ trưởng kinh lực phía dưới. Triệt để nổ thành mảnh vỡ. Hóa thành đầy trời nguyên khí mảnh vỡ. Cuồng loạn vương không thể tin nhìn xem, liên tiếp lui về phía sau. Dương Kỳ thân thể khẽ động. Lần nữa tiến lên. Đột nhiên bàn tay lớn một chảo. Không gian vặn vẹo đã tạo thành một cái lỗ đen. Tại đang cái hắc động này phía dưới. Cuồng loạn trên người áo giáp liên tục nghiền nát. Cuồng loạn đại bạo phát. Cuồng loạn vương liên tục thúc giục khí công. Một đầu tóc đen nổ tung. Ở sau lưng cuồng loạn nhảy múa. Như hắc xà lớn mãng. Cả người ở vào một loại trạng thái điên cuồng. Khí công lần nữa bộc phát. Thân thể bên trong khắp nơi đều là một cổ loạn lưu. Nhìn xem ta mạnh nhất công kích tuyệt học. Sát. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, thân thể đã trấn áp đi qua. Nắm đấm giơ lên. Hung hăng nện xuống dưới. Ông. Một quyền này. Còn chưa tới đạt cuồng loạn vương trên thân thể. Không trung liền xuất hiện trăm ngàn hư không thần lôi. Từng khúc nổ tung. Chấn động núi giao động địa chấn. Loạn thạch băng liệt. Trăm ngàn lỗ đen xuất hiện ở không trung. Từng cái trong hắc động. Đều xuất hiện cự tượng viễn cổ tiếng si. Si y y y. Âm thanh thái cổ hồng hoang mãnh thú khí tức nổ ra. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Những cái này cự tượng viễn cổ tiếng si. Si y y y. Âm thanh. Liên tiếp. Bất luận kẻ nào tại thời khắc này. Trong lỗ tai cũng chỉ còn lại có đã đến voi lớn âm thanh. Một hồi thái cổ hồng hoang tràng cảnh. Khiến cho mọi người tâm linh đều hít thở không thông ở. Nhìn không tới bất luận cái gì tin tức. Phanh. Dương Kỳ thiết quyền nện xuống. Như lôi thần chi nổ. Diệt thi thần uy. Cái kia cuồng loạn vương trên thân thể tất cả khí lưu. Toàn bộ bị kích phá. Tại đang thống khổ chu lên bên trong. Cả người đầu bị một chút đánh nát. Trở thành dưa hấu nát bét. Giống hắn toàn thân huyết nhục còn muốn ngưng tụ. Nhưng là Dương Kỳ lần nữa một bước đạp đến phía trước. Hai tay một xé. Hoàn toàn đem thân thể của hắn xé nát. Một cổ hỏa diễm bay lên. Sở hữu tất cả máu thịt tại đang trong ngọn lửa thống khổ rên rỉ. Mọi người khiếp sợ được tột đỉnh. Bọn hắn liền thấy một đoàn huyết nhục tại đang trong ngọn lửa vặn vẹo. Thống khổ chu lên.

càng nhanh càng tốt. Tiến về trước Phong Nhiêu đại lục. Các ngươi trên đường rất có thể muốn tao ngộ đến những thứ khác song binh đoàn. Muốn làm tốt tác chiến chuẩn bị. Thiên Mộc tôn giả nhìn cũng không nhìn mất đi cuồng loạn vương. Trong mắt hắn, tất cả mọi người là pháo hôi. Kể cả Dương Kỳ ở bên trong. Trùng động các ngươi đất hoang lầu còn không mở ra cấp thấp vì diện Phong Nhiêu đại lục, ta thật ra muốn đi xem. Ngày đó tròn đại lục đến cùng là bộ dáng gì liền. Phích lịch đao khách chấn động trường đao trong tay. Phát ra tới gào thét. Lôi đình điện quang tại đang thân thể của hắn bốn phía lóng lánh. Đương nhiên. Trùng động lập tức muốn mở ra thiên mục tôn giả mãnh liệt chỉ hướng sơn cốc bên ngoài. Là một mảnh loạn thạch bình nguyên. Bình nguyên phía trên từng tòa măng đá xuất hiện. Hắc hắc loạn hưởng. Trận pháp khổng lồ tại đang thúc giục. Mặt đất đang run rẩy. Tại đang sâu trong lòng đất. Vô số chôn giấu linh thạch phóng thích năng lượng. Thông qua đại trận. Xé rách không gian. Sau đó một cái cử đại trùng động. Chậm rãi ngưng tụ thành hình. Cái này trùng động. Thật sự như một đầu thái cổ cự trùng. Tại đang trong không gian chui đi ra huyệt động. Vặn vẹo uốn lượn. Duyên sinh tiến nhập không gian trong gió lúc. Rút ngắn vị diện cùng vị diện khoảng cách. Trùng động kết cấu vô cùng không ổn định. Liên tục ở không gian trong gió lúc đong đưa. Tùy thời đều muốn sụp đổ. Bất quá mọi người cũng không cho là đúng. Trùng động không ổn định được công nhận. Tại đang minh mông không gian bão táp trong vũ trụ. Bất cứ chuyện gì đều sẽ phát sinh. Bất quá cũng cái này không có cách nào. Không thông qua trùng động. Chính mình muốn nhảy lên đến một cái khác vị diện. Coi như là đại thánh cũng phải tươi sống mệt chết. Càng thêm khủng bố chính là tại đang không gian trong gió lúc, không cách nào định vị. Hơn nữa, không gian bão táp sâu bên trong. Ngoại trừ loạn lưu bên ngoài. Còn có không gian cử thú. Các loài rùa quái. Địa ngục gió mùa là thông thường. Thậm chí còn có một chút cổ di tích đại trận. Phi thường nguy hiểm. Trừ lần đó ra. Các loại từ trường. Thiên kiếp. Nguyên khí bảo. So về không gian bão táp càng nguy hiểm. Trùng động ít nhất là một cách tương đối an toàn thông đạo. Tại đang Dương Kỳ xung trận ngựa lên trước phía dưới. Tất cả mọi người tiến nhập trùng động bên trong. Hướng Phong Nhiêu đại lục xuất phát. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại xecufilet.com chương 288 lại về Phong Nhiêu. Dương Kỳ bước vào thời không trùng động một khắc. Cũng cảm giác được chính mình tựa hồ tiến nhập một cái thái cổ cự trùng trong cơ thể. Cái kia trùng động tại đang ngọa ngợi không ngừng. Mỗi một lần nhúc nhích. Chính mình cũng không biết người ở chỗ nào. Nhưng là có thể khẳng định chính là hắn tại đang tiến vào trùng động một khắc cũng đã không tại trấn đán trên đại lục. Cái kia trùng động mỗi nhúc nhích một lần có thể khiến cho người truyền tống nhiều vị diện. Xa xôi tinh không. Đại thánh cũng không thể phi vượt. Một cái vị diện đến một cái khác vị diện. Chỉ có dựa vào thời không trùng động mới truyền tống. Thái cổ có cự trùng, lấy cắn nuốt không gian mà sống đến mức không gian dày đặc toàn bộ đều là đường hầm. Trùng động. Đúng là rất lớn thần thông người. Mô phỏng thái cổ cự trùng cắn nuốt chui vào mang không gian sở tác. Cho nên mới gọi là trùng động. Chỉ có đại thánh cảnh giới tu luyện tới đạt cực trí. Mới có thể chế tạo ra trùng động đến. Hơn nữa trùng động khoảng cách có xa có gần. Giống như đại thánh chế tạo trùng động. Chỉ có thể đủ theo vị diện cao cấp. Hướng cấp thấp vị diện truyền tống. Nếu như cấp thấp vị diện hướng vị diện cao cấp truyền tống, cái kia chỉ sợ cần thiên vị cảnh thủ đoạn. Hiện tại trấn đán đại lục là vị diện cao cấp. Phong Nhiêu đại lục là cấp thấp vị diện. Tiến hành truyền tống. Vẫn hay là rất an toàn. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện trùng động sụp đổ hiện ra. Một khi trùng động sụp đổ, mọi người sẽ thất lạc tại đang vô tận trong hư không. Vĩnh viễn cũng tìm không thấy đường ra. Vận khí tốt có thể tìm đến náo thân vị diện. Vận khí không người tốt, tại trong hư không lang thang. Chết không có chỗ chôn. Bất quá Dương Kỳ một chút còn không sợ. Hắn đôi cánh thiên sứ triệt để tu thành. Coi như là trùng động sụp đổ, hắn cũng có thể bằng vào đầy đủ năng lượng cùng lớn đế tháp định vị. Đến phong nhiêu đại lục. Bất quá hiện tại đã giảm bớt đi không ít công phu. Thời không trùng động. Ngọa nguậy không ngừng. Tất cả mọi người ngồi ngay ngắn ở trùng động bên trong. Yên lặng không nói. Tựa hồ là đang chờ đợi dài dòng buồn chán thời không xuyên toa quá trình. Bọn hắn tại đang tích xúc. Tinh lực. Ai cũng không nói lời nào. Khiến cho chính mình ở vào một loại đỉnh phong trạng thái. Ứng phó tùy thời mà đến đột phát tình huống. Dương Kỳ cũng yên lặng ngồi ngay ngắn. Trong cơ thể không gian sâu bên trong. Địa ngục song lô bên trong. Ngũ hành phong ấm linh thú. Tại đang chậm chạp thẩm thấu hắn chúa tể chân khí. Hiện tại. Hắn còn không dám đánh vỡ phong ấm. Bởi vì linh thú bảo tẩu. Uy năng thật lớn. Hắn đang thi triển chúa tể chân khí kiểm tra trong đó đến cùng có hay không thiên yêu hạt sống sống như tồn tại. Bằng vào trực giác. Hắn 100% tin tưởng trong đó khẳng định có cái gì tồn tại. Không có khả năng đất hoang lầu đem vật chân quý như vậy liền cho hắn. Đoàn trưởng. Không biết ngươi tới từ cách nào vị diện cao cấp ngay tại Dương Kỳ yên lặng luyện công thời điểm. Có người nói chuyện. Cùng nhau phía trên. Chính là cái kia gọi là siêu ánh sáng thiếu niên. Cái này bạch y lười nhắc thiếu niên tựa hồ không có chuyện gì. Biếng nhắc. Người khác tại đang giữ vững vị trí tinh khí thần. Hắn lại đang không ngừng đông nhìn xem. Tây dạo chơi. Khắp nơi đi đi lại lại. Một bức việc không liên quan đến mình cao cao treo lên bộ dáng. Tựa hồ không phải ra để hoàn thành nhiệm vụ. Mà là du lịch giống như. Trông thấy Dương Kỳ nhắm mắt lặng yên ngồi, hắn đi lên đến gần, nhiều hứng thú. Bất quá. Dương Kỳ cảm giác. Cảm thấy lúc này trên thân người. Có một cổ khó có thể nói rõ khí chất. Hơn nữa có một cổ lực lượng thật sâu giấu ở thân thể bên trong. So về bất luận kẻ nào đều muốn mạnh mẽ. Đây là trực giác. Lai lịch của ta cũng không phải thuận tiện nói. Đến cùng ngươi rảnh rỗi như vậy vô sự. Hao phí tinh khí thần. Đợi chút nữa rất có thể có gian khổ chiến đấu. Dương Kỳ thản nhiên nói người xung quanh đều tại đang tu luyện. Bọn hắn tu luyện bọn hắn. Ta làm cho của ta người này sinh cỡ nào phấn khích. Một mực buồn tẻ tu luyện. Tính toán sự tình gì lười nhắc thiếu niên ngáp lên. Ta xem tu vi của ngươi. Cũng vô cùng thâm hậu. Không bằng chúng ta tâm sự sự tình có một ít tâm đắc cùng cảm ngộ cũng nói không nhất định. Ta hiện tại chính là truyền kỳ tam biến. Tư không biến thành cảnh giới. Được tích xúc khổng lồ ngũ hành nguyên khí. Ngưng luyện tiên thiên. Đến ngũ hành biến. Ngươi là bán thánh cảnh giới A. Còn kém một bước liền bước vào đại thánh cảnh giới. Một bước lên trời. Lập địa thành thánh. Ta cùng cảnh giới của ngươi kém quá lớn. Có cái gì tốt nói chuyện Dương Kỳ âm thầm vận chuyển công lực. Trong miệng bên trên nhưng lại một câu không có một câu. Ngũ hành biến sự biến hóa này là đặt móng. Còn có A. A. Mơ. Dương biến. Đều là một cái rất quan trọng yếu biến hóa. Tại đang truyền kỳ cảnh giới bên trong. Có được hết sức quan trọng tác dụng. Lười nhắc thiếu niên áo trắng hát lên ngũ hành âm dương trở mình một phen. Nhật nguyệt thay đổi liên tục ra linh sơn. Chư thiên trăm khiếu thần triều bái. Tìm hiểu sinh tử một cửa trước. Cách này tiếng ca huyền ảo. Trong đó ẩn chứa rất nhiều danh từ. Khiến người tỉnh ngộ. Dương Kỳ nghe xong, trong nội tâm khẽ động, tựa hồ cảm thấy tối tăm bên trong có một cổ ý niệm tại đang nảy mầm. Sâu trong linh hồn bị cái này ca từ chấn động. Dư vị. Có một loại đại đạo hàm xúc thú vị ở trong đó không ngừng chuẩn bị. Đây là cái gì ca hắn hỏi. Đây là thời đại thượng cổ. Hồng hoang đại lục bên trên. Một vị vô danh cao thủ sở tác chứng đạo ca ta là tình cờ du lịch tứ phương. Tại đang một tòa vách núi khắc đá đến trường sẽ. Mỗi lần tu vi vừa gặp phải nút thắt, liền khởi xướng cái này ca. Không lâu về sau sẽ đột phá. Lúc này ca ca từ tổng cộng hơn 500 câu. 7 chữ một câu. Ẩn chứa tối cao ý cảnh ở trong đó. Tinh tế phỏng đoán. Ngụ ý khắc sâu. Có được câu thông đại đạo. Tại trong lòng khắc vào đạo ngấn uy lực. Nếu như đoàn trưởng muốn học, ta ngược lại là có thể dạy ngươi. Không cần, đây là của ngươi này bất truyền bí mật, thuộc về tối cao đạo kinh văn tự, ta vẫn hay là được rồi. Quân tử không đoạt người chỗ tốt. Dương Kỳ một ngụm cự tuyệt. Mặc dù mới nghe thế lười nhắc thiếu niên áo trắng hát hai câu. Trong nội tâm nảy mầm. Hàm nghĩa khắc sâu. Bất quá Dương Kỳ cũng bất vi sở động. Hắn tu luyện công pháp. Chính là thần cấp khí công. Uy mãnh bá đạo. Chấn áp hết thầy. Lấy sức mạnh chứ xanh. Lấy cương mãnh lưng. Chống đỡ nổi thiên đường chư thần. Mà cái này một thủ chứng đạo ca. Lại đi chính là không cùng đường tử. Tiêu diêu tự tại. Như thần long ngao du cửu thiên. Thẩm thấu đại đạo chi huyền cơ. Phiêu miêu thanh lệ. Cùng hắn khí công bất đồng một đường tử. Nếu như được sau khi tới. Tinh tế tìm hiểu. Sợ đình trễ đi vào. Ngược lại ảnh hưởng bản thân thần tượng chấn ngục kính tiến triển. Đoàn trưởng nói lời này liền khách khí. Lười nhắc thiếu niên hì hì cười nói có thứ tốt. Mọi người chia sẻ. Lẫn nhau trao đổi. Mới có tiến bộ. Ta xem đoàn trưởng khí công. Cũng gì thường thâm hậu. Không biết có cái gì tu luyện bí pháp. Chúng ta có thể giao lưu trao đổi. Đạo bất đồng, không tương là mưu. Dương Kỳ một ngụm cự tuyệt ngươi đi thượng cổ tiên đạo đường đi. Tiêu diêu tự tại. Ta đi chính là một con đường khác tử. Tùy tiện trao đổi. Ảnh hưởng khí công. Không là chuyện tốt. Xem ra đoàn trưởng ý chí không kiên định a. Lười nhắc thiếu niên áo trắng cười hiện hiện ra hàm răng. Cũng không tức giận kiên trì trong lòng nói. Coi như là bất luận cái gì ý cảnh đều không thể ảnh hưởng. Lời nói tuy rằng nói như vậy. Bất quá ta cảnh giới còn thấp. Tâm trí không kiên định cũng là tất nhiên. Các loại chờ cảnh giới cao thâm. Chậm rãi ngưng luyện là được. Dương Kỳ nói chuyện không chút nào dây dưa dài dòng. Mặc dù nói chính mình ý chí không kiên định. Nhưng trên thực tế, có thể đoạn kim vừa. Đã như vậy đoàn trưởng đại nhân có nhiều quấy dày. Cái này lười nhắc người trẻ tuổi mặc áo trắng ánh mắt lóe lên kỳ quang nhảy lên. Ừ, ngươi cũng đi tu luyện à, ta cảm giác được chiến đấu lập tức muốn tiến đến. Dương Kỳ nhắm mắt lại, không hề lý biết cái này lười nhắc người trẻ tuổi mặc áo trắng. Kỳ thật trong lòng của hắn đã cảnh giác vạn phần. Vừa rồi cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng mới hát vài câu chứng đạo ca. Lập tức ca từ liền phản phục phục tại đang trong đầu của hắn quanh quẩn nổi lên. Chữ chữ châu ngọc. Đại phóng quang minh. Rõ ràng không thể phai mờ. Chỉ cần một tu luyện. Cái này ca từ khắc sâu hàm nghĩa. Ngay tại ý thức của hắn bên trong xuất hiện. Khiến cho ý của hắn cảnh. Không ngừng trở nên tiêu diêu tự tại. Hoàn toàn vi phạm với thần tượng chấn ngục kính vương đạo. Kiên cường. Nổ tung. Cao cao tại thượng chúa tể mùi vị. Cái này khiến cho hắn vận công vô cùng chậm chạp. Căn bản không cách nào tập trung tinh thần. có vấn đề. Cái này chứng đạo ca, tuyệt đối có vấn đề, tuy rằng là thượng cổ tiên nhân tu luyện đại đạo tối cao. Nhưng là rõ ràng đối với linh hồn của ta đều sinh ra ảnh hưởng. Khắc ở sâu trong linh hồn. Cái này gọi là siêu ánh sáng thiếu niên không đơn giản. Dương Kỳ hai mắt đột nhiên mở ra. Trong ấp một trận to gió thánh ca phóng lên trời. Vô số âm thanh vang vọng chủ vinh quang. Chí cao tối cao. Toàn trí toàn năng. Chủ ý niệm. Mới là thật lý. Chủ ngôn từ. Là duy nhất. Ầm ầm. Tại đang trong đầu sinh sôi không ngừng căn cứ chính xác nói ca, bị cái này cổ cực kỳ ý chí mãnh liệt tách ra. Dương Kỳ giờ này khắc này, là duy nhất đích nhân vật, chư thần phía trên chúa tể trên thế giới duy nhất chân lý. Ta là chân lý, duy nhất chân lý, có sự hiện hữu của ta trên đời này, không tiếp tục những người khác chân lý. Dương Kỳ thật dài thở một hơi. Toàn thân chân khí tựa hồ trải qua một lần tẩy lễ. Lần nữa xác định trong lòng ý chí. Hắn chính là chủ. Hắn liền là chân lý. Trừ hắn bên ngoài. Tất cả đều là dối trá ngoại đạo. Chỉ có hắn mới là thật. Đây mới là một người tu luyện người, xứng đáng tinh thần. Cũng là thần tượng chấn ngục kính chúa tể chân khí bá đạo. Chủ vinh quang. Như thế nào cho được người khác tới khinh nhờn, cho dù là đại đạo tối cao cũng không được. Không có gì học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Chân lý chính là ta. Đầy đủ mọi thứ. Đều muốn lấy ý chí của ta đến chuyển di. Cái kia chứng đạo ca âm thanh triệt để biến mất. Lúc này đây tẩy lễ. Dương Kỳ quả thực là cảm giác mình đã nhận lấy một lần chiến đấu kịch liệt. Đây là ý chí bên trên chiến đấu. Nếu như bị chứng đạo ca ảnh hưởng tới tâm thần, chỉ sợ sẽ sa đọa. Đây là vi phạm với chủ vinh quang. Tuy rằng hắn mình chính là chủ. Ầm ầm. Ngay tại Dương Kỳ đánh vỡ chứng đạo ca, chân khí đạt được tẩy lễ trong tích tắc, lười nhác thiếu niên áo trắng thân thể chấn động, tựa hồ cảm ứng được rồi. Trên mặt hiện ra hơi tái nhợt. Trong nội tâm nói thầm, người này hảo cường ý chí. Bỏ ta bên ngoài. Lại không có vật gì khác. Cái này hình như là chư thần ý chí. Ta cái này chứng đạo ca. Chính là thượng cổ tiên nhân còn sót lại. Bị ta luyện hóa đã trở thành một môn khí công. Một khi ngâm sướng. Bất chi bất giác có thể thẩm thấu tiến vào người linh hồn. Lạc ấm xuống đại đạo. Khiến cho hắn cải biến trong lòng nói. Do đó bị ta ảnh hưởng. Đây là một thủ kỳ diệu cổ khúc. Truyền đạo ca. Coi như là thánh nhân nghe xong đều muốn cẩn thận suy nghĩ. Ban đầu ta có cơ hội sẽ trở thành vì hắn truyền đạo người. Nhưng là hắn lại đem cái này chứng đạo ca đều đánh tan. Bạch y lười nhắc thiếu niên cũng là không an hảo tâm. Ngay tại hắn thân thể chấn động nháy mắt, toàn bộ trùng động cũng truyền lại đi ra nổ mạnh. Cái gì có biến có chiến đấu, rất nhiều người đứng thẳng lên. Phong Nhiêu Đại Lục đến. Các ngươi xem xa xa chính là Phong Nhiêu Đại Lục. Quả nhiên là thiên tròn. Thế giới còn không có ngưng tụ thành hình thể. Là cấp thấp vị diện. Tại nơi này cấp thấp vì diện bên ngoài. Thiệt nhiều ác ma vân tụ tập a. Dương Kỳ cũng đứng thẳng lên. Nội tâm sâu một trận kích động. Hắn đã nhìn thấy tại đang trùng động sâu bên trong. Một tòa đại lục bị vòm trời bao trùm. Khổng lồ vô cùng. Bồng bềnh ở thời không loạn lưu trong. Chính là Phong Nhiêu Đại Lục. Ta lại trở về. Hắn ở sâu trong nội tâm, vô cùng kích động. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 289 rắn lớn địa ngục Na Già. Phong Nhiêu Đại Lục xuất hiện tại đang Dương Kỳ tầm mắt. Thật sự là hắn là kích động vô cùng. Từ phương Tây Đại Lục đến Chấn Đán Đại Lục xảo qua một vòng. Lãng phí không ít thời gian. Phong Nhiêu đại lục rất có thể sẽ phát sinh đủ loại biến hóa. Hiện tại tu vi của hắn đến hư không biến, sắp đột phá ngũ hành biến. Tuy rằng không thể cùng chính thức đại thánh so sánh, nhưng là cho dù bán thánh đều có thể chiến thắng, đánh chết. Thiên vị học viện người nên chịu vé mắt a. Thiên vị học viện thái tử, Vân Hải Lam thủ lĩnh. Các ngươi tựu đợi đến chờ ta Dương Kỳ cường thế trở về. Mỗi người đều tại đang của ta khí công hạ run rẩy. Tay của hắn mò tới trong tay áo hoàng kim lớn giản. Hiện tại cái này bá thiên kim giản mỗi một lần thi triển đều uy lực tuyệt luôn, khiến cho chân khí của hắn càng ngày càng thực, dung nhập ngũ hành tinh khí càng ngày càng nhiều. Cái kia bá thiên kim giản có thể phát huy ra đến uy lực cũng liền càng lúc càng lớn. Hoàng kim năng lượng cũng càng thêm chân thật. Thật sự có một loại bá tuyệt thiên hạ hung thần áp sát. Hiện tại, coi như là đã không có thời không trùng động, hắn cũng có thể thuận lợi trở về Phong Nhiêu đại lục. Ầm ầm. Ngay tại hắn thấy Phong Nhiêu đại lục một khắc, trùng động tựa hồ đến sớm công kích. Đột nhiên vô số vách tường nứt ra, ma khí cuồn cuộn từ trong đó thẩm thấu ra. Một ít ma dược, cử thú đều thì huyết đánh giết tới. Đối với trùng trong đồng rất nhiều nhân vật triển khai tiến công. Quả nhiên tao ngộ đến ma dược đánh lén mở ngoặc tròn súng ngắm đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người nhao nhao thúc giục chính mình khí công đối kháng ma dược. Những người này đều là tinh anh, đến từ trấn đán đại lục cao cấp vị diện. Một ít tiểu ma dược thiêu đốt cổ ma không nói chơi. Chém giết tầm đó, kêu thảm thiết liên tục, đều là ma dược chết oan chết uổng tiếng kêu. Ha ha, các ngươi những ác ma này, tại sao là ta phích lịch đao khách đối thủ? Cái kia phích lịch đao khách trên tay đột nhiên ra hiện ra một đạo lôi đình đao mang, khắp nơi kích xạ, đến mức bất luận cái gì ác ma đều bị chém thành mảnh vỡ. Ma hạch đã rơi vào trong tay của hắn. Thật sự là tịch mịch ác, liền không đến một điểm như dạng ác ma. Lười nhác thiếu niên áo trắng siêu ánh sáng bước chậm tại đang nghiền nát trùng trong động, tùy ý hành tẩu, bắt đầu đánh chết. Hắn không đếm xỉa tới một ngón tay, một mảng lớn ác ma liền như thu hoạch lúa mạch tựa như bị vô hình không khí giết chết. Như thế nào không đến vài đầu mạnh mẽ A-tu-la tới giết một giết? Một cái nữ song binh đoàn thành viên cũng khinh thường nói. Thúc giục một mặt tinh quang bắn ra bốn phía đao luân phiên. Hơi chút thay đổi, liền gọt sạch mấy cái thanh đồng nhiên thiêu ác ma đầu lâu. Ta còn tưởng rằng là gặp được cái gì mạnh mẽ công kích. Chính là loại trình độ này ác ma quả thực làm cho chúng ta thất vọng. Lại là một cái trung niên nhân song binh đoàn thành viên nói. Hắn một hơi thổi đi ra ngoài, khắp nơi đều xuất hiện hỏa diễm phong bạo. Tất cả ác ma đều táng thân tại đang trong ngọn lửa. Hí khà hí, hí khà hí. Mọi người ở đây cười ha ha. Nhẹ nhàng thoải mái đánh chết thời điểm, đột nhiên một cổ mạnh mẽ hơi thở tanh hôi cuốn toàn bộ trùng động. Mọi người nghe thấy được mùi tanh, đều có một loại buồn ngủ, thậm chí trực tiếp đã hôn mê cảm giác. Không tốt, có mạnh mẽ ma quái xuất hiện. Mà ngay cả cái kia siêu ánh sáng thần bí lười nhác thiếu niên, sắc mặt đều là nhất biến. Nhìn về phía thông đạo thời không sâu bên trong, trùng động sâu bên trong, mọi người đã nhìn thấy một đầu thái cổ cự trùng giống như đi ra. Tại đang nhúc nhích bò lên tiến đến. Khí tức cường đại cơ hồ là lại để cho người hít thở không thông. Là một đầu cự xà. Cái này cự xà có 9 cái đầu. Phần lưng sinh ra 2 cánh. Mỗi một đôi con mắt đều lóe ra tà ác, mê loạn, xa đọa, dâm loạn, tham lam, thị huyết, bao gồm nhiều hào quang, rống. 9 cái đầu cự xà khinh miệt nhìn xem mọi người. Bò sát sau khi đi vào, đem tất cả mọi người đã coi như là đồ ăn. Mạnh mẽ tinh thần ba động, quét ngang toàn bộ trùng động phàm nhân. Các ngươi sắp tới đem trở thành ta trong bụng chi thực thời điểm. Ta không thể không nói cho các ngươi biết một tiếng. Ta là tới từ ở cái kia già địa ngục vĩ đại thống soái. Sợ run a. Tại đang cao quý địa ngục sức mạnh trước mặt, các ngươi nên cảm giác được run rẩy. Cái kia già địa ngục cử xà. Siêu ánh sáng thiếu niên áo trắng trầm thấp nói. Nhanh chóng tập hợp cùng một chỗ. Mọi người đều thất kinh. Nhìn xem cái này cửa đầu cử xà. Làm sao có thể. Loại này cao đẳng vị diện địa ngục. Lại có thể biết đến tại đây đến. Cái kia già tại đang cổ xưa địa ngục ngôn ngữ bên trong gọi là long. Kỳ thật. Cái này cử xà. Lại xưng là địa ngục chi long. Là một loại huyết thống cao quý. Mạnh mẽ chủng tộc. So với A-tu-la sức mạnh càng thêm mạnh mẽ cao quý. Cái kia già địa ngục bài danh vẫn còn tu-la địa ngục phía trên. Hiện tại. Cái này cái kia già địa ngục cử xà. Khí tức trên thân. Tương đương với bán thánh. Hơn nữa từng cách trong đầu. Đều ẩn chứa một cổ bất đồng tinh thần ba động. Nói cách khác, cái này địa ngục cử xà tương đương với 9 cái bán thánh hợp thể. Cái kia già địa ngục cử xà trong cơ thể năng lượng xa đỏ mà mạnh mẽ. Trong đó còn ẩn chứa lực cắn nuốt. Cùng A-tu-la chiến tranh sát phạt bất đồng. Cấp bậc thấp năng lượng chân khí đánh chết tại đang thân thể của nó bên trên. Có thể bị cắn nuốt. Sát. Đột nhiên, cái kia phích lịch đao khách tựa hồ nhìn không được cái này cái kia già địa ngục cử xà tinh thần ý chí. Toàn thân đều đang không ngừng run run. Chân khí chuẩn bị đến cực điểm. Trong tay sét đánh trường đao một nhảy dựng lên. Hướng phía cái này cái kia già địa ngục cử xà một cái đầu lâu chém giết qua. Sét đánh chấn động. Lôi đao tung hoành. Thanh thế thật lớn. Có thể đem một cái không chết biến thành cường giả đều chém thành hai khúc. Phàm nhân. Cái kia giả địa ngục cử xà đột nhiên tinh thần ba động bộc phát. Một cái đầu lâu cao cao dơ lên. Trong hai mắt tà ác hào quang chợt lóe lên. Lôi đao chạm tại cái kia quang mang trên. Rõ ràng bị nuốt vào. Không còn một mảnh. Thật thấp cấp vũ trụ năng lượng. Cái này chính là các ngươi phàm nhân chân khí sao cái kia già địa ngục cử xà cái này đầu lâu. Đột nhiên một phun. Một đạo thiên mạc tựa như độc khí bị phun ra đến. Lập tức liền ô nhiễm lôi đình đao khách ánh đao. Sau đó độc khí nhiễm đến vị này đao khách trên thân thể. Đao khách liên tiếp lui về phía sau. Đáng tiếc chính là thân thể hộ thân chân khí căn bản ngăn cản không nổi cái này cái kia già địa ngục cử xà độc khí. Bị một chút ăn mòn. Sau đó, phát ra tới thê lương kêu thảm thiết trên người hắn da thịt cũng bắt đầu hư thối. Cái này độc khí lợi hại như thế, mọi người không có một cách nào tiến lên giải cứu, đều liên tiếp lui về phía sau. Cái kia già địa ngục cử xà tựa hồ là tại đùa bỡn mọi người. Chín cái đầu đều đong đưa ngu xuẩn nhân loại. Con kiến nhỏ. Các ngươi không có khả năng cùng cao quý ta đây đối kháng. Hí khà hí hí khà hí. Nó một cái đầu bên trong đột nhiên lưới dài đưa ra ngoài cuốn hướng phích lịch đao khách. Muốn đem phích lịch đao khách một cái bán thánh liền trực tiếp như vậy cuốn tiến vào trong mồm. Xinh xinh nhai ăn tươi. Đột nhiên. Một cái đại thủ trống giống xuất hiện. Đem phích lịch đao khách bắt lấy. Sau đó mãnh liệt thần thánh hào quang. Rửa sạch thân thể của hắn. Khiến cho hắn hư thối huyết nhục lần nữa sinh trưởng. Mà bắt đầu là Dương Kỳ xuất thủ. Đoàn trưởng phích lịch đao khách cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lại không ngờ rằng bị Dương Kỳ cứu. Thậm chí có thể giải quyết trên người hắn độc khí. Hơi chút một vận chuyển chân khí. Phát hiện không có một điểm trở ngại. Hắn cảm kích gật đầu, ta Phích Lịch Đao khách thiếu nợ ngươi một cái mạng. Phàm nhân ngươi rõ ràng theo trong miệng của ta cướp lấy đi đồ ăn. Đã như vậy, cái kia liền trở thành của ta đồ ăn a. Cái kia già địa ngục cự xà, mãnh liệt giống to, chín cái đầu toàn bộ nhắm ngay Dương Kỳ. Hèn mọn địa ngục chủng tộc. Dương Kỳ sải bước tiến lên. Tất cả địa ngục độc khí đều không thể xâm nhập thân thể của hắn. Ngược lại là bị hắn thân thể chung quanh chân khí nuốt vào. Ầm ầm, Dương Kỳ xuất thủ. Thiết quyền đập phá trời xanh. Ngang nhiên kích xuống dưới. Chân khí theo đỉnh đầu của hắn xông lên đánh ra đến. Như hải triều dâng trào. Như tinh tế bão táp. Phóng xạ trăm ngàn tinh cầu. Thiết quyền đánh tới hướng này già địa ngục cử xà đầu. Cái kia già địa ngục cử xà đầu cao cao dơ lên. Đối với Dương Kỳ thiết quyền liền cắn tới. Núi cũng có thể cắn được đập tan. Cái kia sắc bén lão nha. Như treo lời kiếm. Phản xạ đi ra kịch độc hào quang. Phanh Dương Kỳ thiết quyền nện ở trên hàm răng. Cái kia già địa ngục cử xà hàm răng rõ ràng nghiền nát. Cái kia kịch độc năng lượng căn bản không cách nào thẩm thấu Dương Kỳ thân thể. Tiếp xúc đến đạp Dương Kỳ chân khí mà bắt đầu lùi bước. Là bản năng bên trên sợ hãi. Liền như lửa tao ngộ đến nước. Bị trực tiếp đập chết. Không chỉ như thế, Dương Kỳ trên người năng lượng vẫn còn hấp thu cái kia già cử xà địa ngục năng lượng. Phàm nhân, không có khả năng trên người của ngươi năng lượng, rõ ràng so với ta còn muốn cao cấp. Cái kia già địa ngục cử xà phẫn nộ rồi. Hoảng sợ rồi. Nó thân thể cao lớn bắt đầu vặn vẹo. Chín cái đầu ngang trời loạn cắn. Mỗi một lần xuất kích. Mảng lớn trùng động vách tường liền nghiền nát. Khổng lồ bão táp thẩm thấu tiến đến. Loài bò sát. Ngươi tại đang nói nhảm. Dương Kỳ toàn lực thi triển đi ra thần tượng chấn ngục kính. Mỗi một quyền đều đánh tan này già địa ngục cử xà năng lượng. Đánh cho cái này cử xà cơ hồ là không cách nào né tránh. Đột nhiên, cái này địa ngục cử xà trên thân thể lóe ra đã đến ma quang. Thân thể cao lớn thu nhỏ lại. Năng lượng tập trung. Sau lưng hai cánh chớp động. Bay vút lên. Thân thể hắc hắc rung động. Một chút liền biến thành một người mặc trường bào màu đen. Âm cưu nam tử. Tại đang nam tử này trên đầu. Khắc vạch lên một đạo vặn vẹo ký hiệu. Như long xà uốn lượn. Là địa ngục ngôn ngữ bên trong long chữ. Phàm nhân. Chết đi cái kia già địa ngục quyền cái này cái kia già địa ngục cử xà biến thành hình người. Uy lực mạnh hơn. Một quyền đánh út lại. Võ đạo tinh xào. Rõ ràng không chút nào thua ở Atula. Dương Kỳ sải bước tiến lên. Cự trường thiết quyền. Hung hăng cùng cái kia già địa ngục cử xà nam tử nhất đụng vào nhau. Hắn trên thân thể. Thánh ca to gió. Phóng lên trời. Một quyền phá vạn pháp. Một trường bắt vạn ma. Bàn tay trái, tay phải quyền quyền lấy sát phạt công kích làm chủ, trưởng lấy bắt vật che chắn làm phụ. Vạn ngục trầm luôn. Hắn đột nhiên đánh tới thần tượng chấn ngục kính bên trong vô địch võ đạo. Chính là voi thần hung hăng giấm đạp địa ngục. Khiến cho hàng tỷ địa ngục đều trầm luôn võ đạo công kích. Dưới chân bị hắn một đập mạnh. Lớn phiến không gian biến thành bột phấn. Tại đang thời không phong bảo bên trong, toàn thân của hắn đều tại đang sáng lên. Minh ánh sáng triệt để bốc hơi ma khí. Một cước liền đá vào cái này cái kia già địa ngục cử xà nam tử trên lồng ngực. Cái kia già địa ngục cử xà nam tử hét lớn một tiếng. Toàn bộ thân hình chia năm xẻ bảy. Mảng lớn máu tươi nhuộm hồng cả trùng động. Hắn quái gọi liên tục. Lần nữa biến thành cử xà nguyên hình, hóa thành một đạo ma phong thiên ma lớn đồn. Ma phong biến mất tại trùng động cuối cùng, rõ ràng trốn đi nha. Dương Kỳ cũng không có đi truy. Hắn biết rõ. cái này cái kia già địa ngục cử xà sức mạnh phi thường mạnh mẽ, khó có thể khuất phục. Trừ phi mình lại lần nữa tiến bộ. Nếu không vô luận là phong ấm vẫn hay là giết chết đều khó khăn. Đoàn trưởng, thật sự là uy mãnh. Rõ ràng đem cái kia già địa ngục cử xà đều đánh bại. Nếu như không phải ngươi, chúng ta lần này dòng binh đoàn khả năng muốn thảm bại. Lợi hại. Cái này cái kia già địa ngục cử xà. Nếu như đến chấn đán đại lục bên trong, chỉ sợ mấy chục tôn bán thánh liên thủ bố trí trận pháp, đều không thể đem hắn vây khốn. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 290 gặp lại dược đế. Đáng tiếc, không có thể bắt đến cái này đầu cái kia già địa ngục cử xà. Nếu không luyện hóa thành làm đầy tớ, dùng thần ma phong ấn, phát huy ra đến sức mạnh khổng lồ, có thể nghiêng trời lệch đất. Dương Kỳ còn tại trong lòng âm thầm đáng tiếc. Bất quá, hắn cũng biết, chỉ bằng mượn thực lực bây giờ, phong ấm khống chế cái này cái kia già địa ngục cử xà, vẫn hay là rất khó khăn. Chỉ có mặc cho hắn đào tẩu, nếu không cho dù phong ấm cũng sẽ vỡ tan ra. Loại này cái kia già địa ngục cử xà, còn kém một bước, có thể hóa thành địa ngục chi long, ma long, phi thường khủng bố. Chỉ có đại thánh cấp cao thủ khác mới có thể triệt để hàng phục. Dương Kỳ thực lực cùng chính thức đại thánh vẫn có lớn khác nhau. Trừ phi là tu luyện tới đạt truyền kỳ lục biến, khu vực biến, mới có thể chống lại đại thánh đuổi giết. Không biết lúc nào mới có thể ngưng luyện thành chư thần tịnh thổ. Dương Kỳ lắc đầu, nếu như mới vừa rồi là khu vực biến thành tu vi, tế ra chư thần tịnh thổ. Cái này cái kia già địa ngục cử xà, một cái đối mặt cũng sẽ bị ta phong ấm a. Trong lòng của hắn không hài lòng. Nhưng là rất nhiều dòng binh đoàn người lại khiếp sợ được tột đỉnh. Mỗi người nghị luận nhau nhau, đều bắt kính sợ ánh mắt nhìn hắn. Kinh sợ là thiên nhân, tự xưng là siêu ánh sáng bạch y lười nhác thiếu niên tựa hồ có chỗ động tác. Nhưng là cũng nhẫn nại ở. Cảm thấy không có nắm chắc đối phó Dương Kỳ. Hiện tại, đều an tính lại a. Trùng động bị phá hư đến lợi hại. Có lẽ không cách nào đến phong nhiêu đại lục. Bất quá ta muốn đã đất hoang lầu cho chúng ta nhiệm vụ. Tại đang trùng động một đầu khác. Khẳng định có người tại đang chuyển vận pháp lực. Duy trì trùng động tính ổn định. Dương Kỳ nhìn xem trùng động cuối cùng chúng ta chỉ cần chờ đợi. Ông, tại hắn vừa dứt lời. Đột nhiên toàn bộ trùng động lần nữa nhúc nhích nổi lên. Mọi người bị trùng động chi lực không tự chủ được đưa vào một cái tọa độ không gian bên trong. Là đất hoang lầu trùng động một đầu khác đại thánh xuất thủ. Chúng ta bây giờ đáp xuống điểm trọng yếu. Không biết là phong nhiêu đại lục cái đó vừa ra. Mọi người đoàn, đừng xảy ra vấn đề, đừng thất lạc. Lười nhắc thiếu niên áo trắng siêu ánh sáng rồi đột nhiên quát. Ô. Một trận rùm khóc thần gào thét khóc thét vang vọng. Mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ trùng động thiên toàn địa chuyển. Mỗi người chỉ cần đem chân khí bắt đầu kết nối. Miễn cho tại đang không gian chấn động bên trong tẩu tán. Về sao không tốt hoàn thành nhiệm vụ. Đột nhiên, trùng động cuối cùng sinh ra nổ lớn. Một cái tọa độ không gian bao trùm mọi người. Phi tốc tiến nhập thời không sâu bên trong. Theo phong nhiêu đại lục bên ngoài hệ tinh bích xuyên thẳng qua tiến vào. Ban đầu, phong nhiêu đại lục hệ tinh bích từ khi Dương Kỳ chữa trị về sau, liền vô cùng chắc chắn. Bất quá cái này một đầu trùng động là ở thời đại thái cổ thì có. Ban đầu con đường, thông qua cái này trùng động tiến vào hệ tinh bích là cho phép. Chỉ chốc lát sau, mọi người cũng cảm giác được mãnh liệt trùng động nhúc nhích đã biến mất. Tứ phía đều là đen kịt. tựa hồ là tiến nhập sâu trong lòng đất giống như. Một cổ khí tức tà ác lại để cho người nôn mửa. Chúng ta đây là đến ở đâu? Một vị nữ tử dòng binh đoàn thành viên vận chuyển chân khí trên đầu sắp vỡ, một đoàn nhu hóa sáng ngời khí tức bốc lên. Mà bắt đầu bốn phía đều xuất hiện minh ánh sáng. Mọi người đã nhìn thấy cổ xưa một tòa đại điện. Tựa hồ là trong lòng núi. Núi này bùng phi thường cổ quái. Mỗi một tấc thạch đầu đều mang theo tà khí. Đen kịt. Còn có tử tính. Tại đang trong lòng núi đại điện sâu bên trong. Một tòa ao tại đang ung dung. Cuồn cuộn. Gợn sóng cuồn cuộn. Nồng đậm sinh mệnh khí tức theo trong hồ phát ra. Cùng chung quanh tà ác lòng núi tạo thành một loại rõ ràng đối lập. Dương Kỳ cảm giác cảm thấy tình huống nơi này có một ít quen thuộc. Cái kia nước suối sâu bên trong có khóa sắt âm thanh tại đang tình cờ vang vọng tựa hồ là phong ấm cái gì ma quái. Kỳ quái vì cái gì đất hoang lầu sẽ đem chúng ta tiến đưa đến nơi đây. Cái kia nữ song binh đoàn thành viên nhìn chung quanh thật sự là một cái cấp thấp vị diện. Ta cảm thấy vị này không gian thật sự là quá yếu ớt. Tùy ý khẽ động, ta có thể tạo thành một hồi không gian bão táp. Đại lục ở bên trên vị diện quy luật quá lơ lỏng rồi. Tại cái vị diện này bên trong không xảy ra cái gì cao thủ, cũng sinh ra không được bảo bối gì. Ô, cái kia nước ao là cái gì? Hảo nồng đậm sinh mệnh khí tức, đó là sinh mệnh chi tuyền. Nàng đột nhiên một chút bay đi, đoạt đồng thủ trước, đột nhiên thi triển đi ra pháp quyết, mãnh liệt khẽ hấp. Lập tức trong hồ sinh mệnh chi tuyền điên cuồng bừng lên, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, không ngừng áp xúc. Nơi này là sinh mệnh chi tuyền. Dương Kỳ trong đầu linh quang lóe lên, sắc mặt lập tức đại biến không tốt, mau tránh ra. Hắn rốt cuộc nhớ lại rồi, tại đây là địa phương nào? Thiên Thi quốc gia, Diêm Ma núi. Phong tỏa Diêm Ma Dược Đế vị này thái cổ ma đầu. Nghe đồn là trấn đán đại lục cao thủ phong tỏa ở hắn. Tại đang Diêm Ma Dược Đế trên thân thể. Còn có trấn đán thần thiết tồn tại. Vì cái gì đất hoang lầu sẽ đem chúng ta truyền tống đến tại đây đến nhanh chóng rời khỏi Diêm Ma núi? Dương Kỳ hét lớn một tiếng. Nhưng là đã muộn. Cái kia nữ song binh đoàn thành viên. Là một cái truyền kỳ cửu biến. Không chết biến thành cường giả. Thu sinh mệnh chi tuyển đang khoái hoạt cực kỳ. Nhưng là đột nhiên một đen kịt bàn tay lớn. Theo sinh mệnh chi tuyển sâu bên trong. Mãnh liệt bắt ra. Cơ hồ là lấy người không thể trông thấy tốc độ. Mãnh liệt một phát bắt được nàng. Vèo. Nữ tử này đã bị bắt bỏ vào nước ao sâu bên trong. Sau đó hét thảm một tiếng. Nồng đậm huyết thủy theo sinh mệnh chi tuyền trong xuất hiện. Vô thanh vô tức. Đáng chết. Cái gì ma dược đây là vật gì? Vô số mọi người gào thét nổi lên. Sờn hết cả gai ốt. Phích lịch đao khách hét lớn một tiếng. Ánh đao lập lòe. Hướng phía trong nước hồ chém giết tới. Sinh mệnh chi tuyền toàn bộ bị tách ra. Hiện ra đen kịt thật sâu huyệt động. Không cần ra tay, chúng ta đi rời khỏi tại đây. Dương Kỳ lập tức ngăn cản. Mời đến mọi người tại đây nguy hiểm. Không thể ở lâu. Chúng ta lên một lượt đất hoang lầu hợp lý chết tiệt đất hoang lầu. Ta sau khi trở về. Nhất định hủy đi các ngươi. Đi các ngươi muốn đi tới chỗ nào đây? Một cái ầm ầm âm thanh xuất hiện. Phô thiên cách địa thánh uy nhét đầy mỗi một tấc đại điện hư không. Một đầu khổng lồ ma dược xuất hiện. Toàn thân bị khóa sắt phong tỏa ở. Nhưng là xích sắt kia tựa hồ bị một cổ lực lượng khổng lồ chém giết được dấu vết loang lổ. Muốn chóc ra. Cái này đầu ma dược, Dương Kỳ quả thực là ký ức hãy còn mới mẻ. Diêm ma dược đế tồn tại cường đại. A đại thánh ma dược.

Dương Kỳ rõ ràng có thể dọa lùi Diêm Ma Dược Đế cái này đầu tuyệt thế ác ma. Không thể tưởng được, Diêm Ma Dược Đế đại nhân còn nhớ rõ ta. Dương Kỳ nhàn nhạt cười nói. Kỳ thật trong nội tâm không có nắm chắc. Cái này đầu Dược Đế thâm bất khả chắc. Chỉ có ấm đường chư thần ấm ký có thể đối phó hắn. Nhưng là chư thần ấm ký gần đây đều không phát uy rồi. Lần trước tu bổ thiên khuyết. Đều không có ra. Về sau cũng một mực không có động tính. Có thể hay không ra vẫn hay là một cách không biết bao nhiêu. Nếu như không thể ra. Hắn lần này cho dù bại. Lực lượng của mình đối mặt Diêm Ma Dược Đế. Vẫn hay là quá yếu ớt. Là ngươi. Diêm Ma Dược Đế lui về phía sau ba bước ngừng lưu lại. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ, ngươi lại tới nữa, ta đang muốn đi tìm ngươi tiểu tử. Ta thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Phía trước tầng một thời gian. Cái này phong nhiêu đại lục phía trên. Vị diện châu phát sanh biến hóa. Là ngươi làm cho á. Đúng vậy. Là ta làm cho. Đã ngươi biết ta có thể đủ tỉnh lại vì diện châu sức mạnh. Có thể hoàn toàn ngăn chặn ngươi. Dương Kỳ tràn đầy tự tin mà nói Diêm Ma Dược Đế. Ta cho ngươi một lần cơ hội. Thần phục ta. Ta có thể không giết ngươi. Nếu không của ta ấm ký vừa ra. Ngươi lại lớn thủ đoạn. Cũng phải muốn nuốt hận tại chỗ.